Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng trải qua chuyện này với Lộ Thần. Ngươi cần phải rõ ràng hắn đáng sợ đến mức nào. Nghe vậy, Lý Khinh Nhu trong đầu lập tức hiện ra cảnh Lộ Thần đùa bỡn thân thể nàng. Quả đúng như Võ Quân Uyển nói. Chỉ cần tiếp xúc với tên nam nhân đó, cơ bản rất khó rời bỏ hắn. Chỉ là Lý Khinh Nhu không hiểu sao chú văn của nàng lại không có tác dụng gì. Chú văn nàng vẽ lên bụng Mộ Dung Tuyết Nhi, đừng nói đối phó Ngụy Thiên Nhân, ngay cả Thiên Nhân, thậm chí cả tạo hóa cảnh cũng không thành vấn đề, vậy mà lại vô hiệu với tên hỗn trứng đó. Lý Khinh Nhu lạnh lùng liếc nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi, nàng rõ ràng cảm nhận được Mộ Dung Tuyết Nhi đã toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, toàn thân toát lên vẻ đoan trang. Nhìn bộ dạng này, Mộ Dung Tuyết Nhi đã bị tên nam nhân đó đùa bỡn không biết bao nhiêu lần. Võ Quân Uyển tiếp tục nói, Khinh Nhu, Mộ Dung Tuyết Nhi tuy phản bội ngươi, nhưng nàng ở Nhạn Thành thời gian này đã giúp ta rất nhiều. Lý Khinh Nhu hừ lạnh, đó là việc nàng nên làm. Đúng lúc đó, ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng đàn ông. Khinh Nhu, ngươi mới đến hoàng cung đã nổi giận dữ thế này, ai chọc giận ngươi rồi? Nghe thấy tiếng nói, ba người phụ nữ giật mình cùng nhìn về phía đó, thấy Lộ Thần mặc long bào hắc kim chậm rãi đi tới. Lộ Thần đi thẳng vào đình, nhìn thoáng qua Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu đang ôm nhau, thấy hai mỹ phụ thân mật ôm ấp, trong lòng Lộ Thần có một cảm giác khó tả. Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy vô cùng đẹp mắt. Ánh mắt Lộ Thần dừng trên người Lý Khinh Nhu, nhìn chăm chú vào đôi mắt hung ác của nàng, cười nói, Khinh Nhu, gặp lại Quân Uyển, ngươi còn có ý định tự vẫn không? Nghe câu hỏi đó, Lý Khinh Nhu cười lạnh, ngươi đã đưa bổn cung vào hậu cung của ngươi, về sau nếu hậu cung xảy ra chuyện gì, ngươi đừng hối hận. Dù Lý Khinh Nhu có thể không làm gì, nhưng miệng lưỡi nhất định phải chiếm tiện nghi. Nàng muốn khiến tên nam nhân này sợ hãi. Lộ Thần thản nhiên nói, ta đã nói, chỉ cần ngươi theo ta đến Nhạn Thành, ta sẽ cho ngươi tự do. Ta nói được làm được, ta rất tin tưởng ngươi, hơn nữa có Quân Uyển ở đây, ta không tin ngươi dám làm loạn trong hoàng cung. Ngay cả ngươi muốn làm loạn, Quân Uyển cũng sẽ ngăn cản ngươi. Nghe Lộ Thần, Lý Khinh Nhu hiểu ra, tên này coi Võ Quân Uyển là con tin để uy hiếp nàng, chỉ cần nàng không nghe lời, hắn sẽ tìm phiền phức cho Võ Quân Uyển. Lộ Thần nói tiếp, đúng rồi, tối nay có gia yến, các ngươi nhớ đến tham dự, các ngươi cứ từ từ nói chuyện, ta không làm phiền nữa. Nói xong, Lộ Thần quay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, Lý Khinh Nhu nhíu mày, tên hỗn trứng này cố ý đến đây nhắc nhở nàng Võ Quân Uyển là thuộc hạ của hắn sao? Sau khi Lộ Thần đi, Võ Quân Uyển thở dài, nàng nhìn thấy chính mình trước đây trong bóng dáng của Lý Khinh Nhu, lúc nàng mới đến Nhạn Thành, cũng giống Lý Khinh Nhu, đề mình ngạo khí và lòng tự trọng, không chịu cúi đầu trước Lộ Thần. Kết quả, cuối cùng, bụng nàng đã lớn lên do Lộ Thần, thỉnh thoảng nàng còn chủ động hầu hạ hắn, nghĩ đến đó, Võ Quân Uyển thở dài, rồi nàng bắt đầu tâm lý khai thông cho Lý Khinh Nhu, cố gắng để Lý Khinh Nhu đừng quá kháng cự Lộ Thần. Chuyện đã xảy ra, các nàng cũng không thể bỏ mặc tên tiểu bại hoại kia, nhớ Lý Khinh Nhu quá mức kháng cự Lộ Thần, chính là tự chuốc lấy khổ. Buổi tối, gia yến được tổ chức, thê thiếp, con cái của Lộ Thần đều đến đông đủ, Lý Khinh Nhu cũng có mặt, tuy rằng nàng hết sức miễn cưỡng, nhưng nàng vẫn theo Võ Quân Uyển đến Phong Vân Điện, nhìn các thê thiếp và người thân trong đại điện. Lộ Thần vô cùng xúc động, đến thế giới này đã hai mươi mấy năm, cuối cùng hắn cũng có một đại gia đình riêng. Gia tiệc kết thúc trong tiếng cười nói rôm rả. Lộ Thần sau đó đến phòng Mục Tử Huyên, kéo cả Đại Chu và Tiểu Chu lên, giải tỏa nỗi nhớ nhung của ba người. Vài ngày sau, gia tộc Hiên Viên, Hiên Viên Trần và Hiên Viên Vân Khinh ngồi trên ghế đá trong sân nhỏ, đang bàn luận việc gì đó. Hiên Viên Vân Khinh lên tiếng, ca, huynh có thể xin bệ hạ cho ta một cơ hội không? Ta muốn theo các người nam chinh diệt Đại Càn. Đại Càn là vương triều cuối cùng, nếu trận chiến này ta không tham gia, sau này chỉ sợ không còn cơ hội nữa. Từ khi Lộ Thần giao cho Hiên Viên Vân Khinh quyền chỉ huy cận vệ quân Nhạn Thành, thì hầu như không cho nàng tham gia bất cứ trận đánh lớn nào. Dù có theo quân ra trận, nàng cũng chỉ ở phía sau. Mộng tướng quân của Hiên Viên Vân Khinh đã thành hiện thực. Nàng hiện giờ danh nghĩa là tướng quân, nhưng chức tướng quân này quá nhàn nhã, không có chút chiến công nào. Nàng cảm thấy mình chỉ như một bình hoa. Nàng không muốn làm bình hoa, nhưng nàng lại không dám nói thẳng với Lộ Thần. Dù Lộ Thần trông rất hiền hòa, nhưng hắn dù sao cũng là thiên mệnh chi tử. Hiên Viên Vân Khinh trong lòng luôn có một nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với hắn. Nghe vậy, Hiên Viên Trần thở dài, nói, Vân Khinh, ngươi cũng biết ý nghĩ của bệ hạ đối với ngươi. Dù bệ hạ đã đồng ý để ngươi cầm quân, nhưng vì bệ hạ vẫn có tình cảm với ngươi, lại sợ ngươi bị thương tổn, nên rất có thể sẽ không thực sự cho ngươi ra tiền tuyến. Thấy cả anh trai mình cũng nói vậy, Hiên Viên Vân Khinh lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng. Lúc này, thấy muội muội vẻ mặt buồn bã, Hiên Viên Trần tiếp lời, Thực ra, ngươi hoàn toàn có thể chủ động tìm bệ hạ, biết đâu bệ hạ sẽ đồng ý. Bệ hạ của chúng ta là thiên mệnh chi tử, là một vị minh quân, dù ngươi trở thành nữ nhân của hắn, hắn cũng sẽ không giam cầm ngươi trong cung. Ngươi nhìn những phi tần trong cung, hầu như ai cũng nắm giữ quyền lực, họ còn thường xuyên ra khỏi cung. Nếu muội muội có thể trở thành nữ nhân của bệ hạ và hầu hạ bệ hạ tốt, có lẽ bệ hạ sẽ đồng ý cho ngươi cầm quân xuất chinh. Cái này, Hiên Viên Vân Khinh nghi ngờ nhìn Hiên Viên Trần. Nàng cảm thấy anh trai mình định đẩy mình đến bên cạnh hoàng đế. Tuy nàng đã chuẩn bị sẵn sàng sinh con dưỡng cái cho hạ hoàng, nhưng nghĩ đến những hoài bão chưa thực hiện, nàng lại có chút kháng cự chuyện nam nữ. Nếu mộng tưởng chưa thực hiện mà đã mang thai, nàng làm sao có thể cầm quân xông pha xa trường nữa. Hiên Viên Trần thấy Hiên Viên Vân Khinh nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, liền tiếp tục khuyên nhủ: "Muội muội, ngươi đã đảm nhiệm gần vệ quân thống lĩnh lâu như vậy, lại hầu hết thời gian ở Nhạn Thành, hoàng cung những phi tần đó ra sao, ngươi không thể không biết. Bệ hạ rất cưng chiều những nữ nhân của mình, nếu ngươi hầu hạ bệ hạ tốt, ta tin rằng bệ hạ nhất định sẽ đồng ý cho ngươi dẫn binh. Đương nhiên, cho dù bệ hạ cho ngươi dẫn binh, cũng không thể để ngươi làm chủ soái như ta." Hiên Viên Vân Khinh tuy có thiên phú tác chiến, nhưng chưa từng làm chủ soái, hiển nhiên chưa đủ năng lực thống lĩnh một đại quân. Nghe Hiên Viên Trần nói xong, Hiên Viên Vân Khinh không vui: "Ca ca mình làm được chủ soái, sao mình lại không được? Nàng cũng có thể học làm chủ soái, nếu bệ hạ cho nàng cơ hội. Nàng tin năng lực của mình không hề kém cạnh ca ca, chỉ là nàng luôn ở phía sau, không có cơ hội ấy mà thôi. Dù biết ca ca mình có ý gì, nhưng vì được tham gia cuộc chiến với đại càn, Hiên Viên Vân Khinh vẫn định chủ động tìm hoàng đế. Vạn nhất hoàng đế thật sự đồng ý thì sao?" Nghĩ đến đó, Hiên Viên Vân Khinh nói: "Ta hiểu rồi, hai ngày nữa ta sẽ đi tìm bệ hạ." Ban đêm, trong cung điện võ quân uyển, khói tỏa lượn lờ, hai mỹ phụ ngồi xếp bằng, kề vai sát vai trò chuyện. Phượng bào đỏ thẫm của Lý Khinh Nhu hơi rộng, để lộ xương quai xanh và vai trắng nõn. Cánh tay ngọc ôm lấy thân thể mềm mại của võ quân uyển. Từ khi Lý Khinh Nhu đến Nhạn Thành, hai người luôn ở cùng nhau. Mấy ngày nay lộ thần bận rộn hầu hạ các thê thiếp, nên chưa đến võ quân uyển, nhưng hắn vẫn khá thích nắm hai mỹ phụ thân mật như vậy. Lý Khinh Nhu giơ tay nâng cằm võ quân uyển, nhìn chăm chú vào mắt phượng của nàng nói: "Quân uyển, khi đào cấm chế thế giới mê vụ tương lai biến mất, chúng ta về tông môn nhé." Lý Khinh Nhu vẫn không muốn ở lại hậu cung của lộ thần, nàng định bắt cóc cả võ quân uyển cùng đi. Nghe Lý Khinh Nhu nói xong, võ quân uyển đáp: "Khinh Nhu, ta biết ngươi vẫn còn thành kiến với lộ thần, nếu ngươi thật sự không muốn ở đây, ngươi cũng có thể nói với lộ thần, có lẽ hắn sẽ đồng ý thả ngươi đi. Cung chủ Huyền Nguyệt Cung cũng là nữ nhân của lộ thần, xem ra hắn vẫn thả nàng về Huyền Nguyệt Cung, chỉ cần ngươi không làm hại đến lợi ích của đại hạ, hắn sẽ không giam cầm ngươi mãi." Lý Khinh Nhu thở dài: "Quân uyển, ngươi cứ muốn mãi sinh con dưỡng cái cho hắn sao? Ngươi xem, hắn về lâu rồi mà cũng chưa đến đây một lần. Nếu hắn là nam sủng của ngươi, ta cũng chẳng nói gì. Nhưng ngươi phải hiểu, nữ nhân của hắn không chỉ có ngươi, mà còn sẽ ngày càng nhiều. Sau này chúng ta ở hậu cung của hắn, chỉ có thể sống cảnh vườn không nhà trống." Nghe vậy, võ quân uyển mỉm cười, kéo tay Lý Khinh Nhu: "Khinh Nhu, ngươi ở Nhạn Thành thêm một thời gian nữa sẽ hiểu. Lộ thần luôn đối xử bình đẳng, sẽ không đặc biệt cưng chiều ai. Hắn mấy ngày nay không đến là vì chưa đến phiên chúng ta. Lộ thần có nhiều nữ nhân, dù một đêm hầu hạ vài người cũng cần vài ngày. Ta đoán chừng hai ngày nữa hắn sẽ đến chỗ ta." Thấy võ quân uyển vẫn còn tình cảm với lộ thần, Lý Khinh Nhu hơi nhíu mày, xem ra muốn khiến võ quân uyển hoàn toàn tuyệt vọng với lộ thần không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ nam nhân này vốn nhiều thủ đoạn, nữ nhân nào tiếp xúc hắn rồi cũng khó rời xa. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta phải ở hậu cung hỗn loạn này suốt đời? Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên giọng nói của một người đàn ông: "Khinh Nhu, ngươi ở đây mấy ngày rồi mà vẫn chưa ngoan, còn định chạy sao? Không những muốn chạy một mình, mà còn muốn mang cả quân uyển đi cùng." Giọng nói vừa dứt, cửa phòng võ quân uyển mở ra, lộ thần bước vào. Hai người phụ nữ cùng quay lại nhìn lộ thần. Thấy là lộ thần, Lý Khinh Nhu không hề tỏ ra sợ hãi, sắc mặt tỉnh táo nói: "Ngươi không sợ bản cung quấy rối trong hậu cung của ngươi sao?" Lộ thần cười nhạt: "Ta đương nhiên không sợ, ta tin quân uyển sẽ không để ngươi mang đi." Lộ thần vừa dứt lời, liền di hình hoán ảnh đến ngồi sau lưng hai người, rồi ôm eo võ quân uyển. Lộ thần đột ngột đến gần khiến Lý Khinh Nhu vô cùng khó chịu. Nàng đang ở cùng võ quân uyển hưởng thụ không gian riêng tư, thì tên hỗn chứng này lại chen vào. Lộ thần ôm eo võ quân uyển, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng, vừa vuốt ve vừa nói: "Quân uyển đã mang thai con ta rồi, làm sao có thể đi với ngươi? Nếu nàng đi, đứa bé sẽ không có cha hoặc không có mẹ. Ta không tin quân uyển lại nhẫn tâm như vậy. Ngươi tưởng ai cũng như ngươi tu luyện vô tình đạo, tình thân muốn bỏ là bỏ được sao?" Cái này, nghe xong lời lộ thần, Lý Khinh Nhu giật mình. Nàng muốn mang võ quân uyển đi, lại không để ý đến sự khác biệt rất lớn giữa nàng và võ quân uyển. Nàng tu luyện vô tình đạo có thể bỏ qua nhiều thứ, nhưng võ quân uyển lại không thể. nhất là huyết mạch thân tình. Võ Quân Uyển lúc này nói, bệ hạ, khi Nhu chỉ là chưa quen ở đây nên mới muốn rời đi, chờ nàng quen rồi, sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Lộ Thần cười nói, nàng muốn đi không phải vì chưa quen, mà là thiếu sự ân cần của ta. Nói xong, Lộ Thần ôm eo Lý Khinh Nhu. Lý Khinh Nhu sững sờ, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì ta? Lộ Thần cười nói, ngươi giờ là hoàng quý phi của ta, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Lý Khinh Nhu căng thẳng trong lòng, mặc dù hơn một tháng trước nàng đã là của tên hỗn trướng này và bị hắn lăng nhục mỗi ngày, nhưng đó là khi không có Võ Quân Uyển. Giờ đây tỷ muội tốt của nàng đang ở đây, Lý Khinh Nhu không muốn để Võ Quân Uyển thấy bộ dạng xấu xí của mình. Lý Khinh Nhu lập tức dọa nạt, nếu ngươi dám động vào bản cung sẽ cùng ngươi liều mạng. Nói xong, Lý Khinh Nhu vùng vẫy, như lập tức phát hiện linh lực trong người đã bị phong ấn. Điều này đúng như dự đoán của nàng, chỉ cần tiếp xúc với Lộ Thần, hắn liền có thể phong ấn linh lực của nàng, khiến nàng trở thành người thường, rồi hắn có thể tùy ý làm bất cứ điều gì muốn. Lộ Thần hoàn toàn không để ý đến lời đe dọa của Lý Khinh Nhu, hắn trực tiếp kéo Lý Khinh Nhu lên, rồi ôm nàng kiểu công chúa. Lý Khinh Nhu chưa kịp tránh, Lộ Thần di hình hoán ảnh ôm nàng đến bên giường Võ Quân Uyển, rồi ném nàng xuống giường. Ngươi muốn mang Quân Uyển đi, vậy ta hôm nay sẽ làm ngay trước mặt nàng, để ngươi hiểu rõ. Lý Khinh Nhu cuối cùng phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Lúc này, lòng Lý Khinh Nhu đầy sự khuất nhục. Nàng không muốn để Võ Quân Uyển nhìn thấy, nhưng Võ Quân Uyển đang ở trong phòng, lại ở ngay gần đó, mọi thứ đều nhìn thấy, nghe rõ. Vì không để tỉ muội thân thiết của mình cho rằng mình là người phóng đãng, Lý Khinh Nhu cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc trong lòng. Thế nhưng đáng tiếc, mọi sự kìm nén của Lý Khinh Nhu đều tan vỡ, cuối cùng hóa thành từng tiếng rên rỉ và van xin tha thứ. Nhìn Lý Khinh Nhu bị Lộ Thần tra tấn đủ kiểu, Võ Quân Uyển ngồi giữa đại điện chỉ thở dài nhẹ nhàng. Nàng cũng đã nhận ra, tên Lộ Thần này rất thích loại chuyện này, nhất là được giày vò Lý Khinh Nhu trước mặt nàng. Điều này dường như mang lại cho hắn sự thỏa mãn về mặt tâm lý. Suy nghĩ của Võ Quân Uyển cũng không khác mấy. Đối với Lộ Thần mà nói, tra tấn Lý Khinh Nhu trước mặt Võ Quân Uyển quả thật mang lại cho hắn một loại khoái cảm đặc biệt. Hơn nữa, khi bị tra tấn trước mặt Võ Quân Uyển, Lý Khinh Nhu sẽ vô cùng lo lắng, sợ hãi bị Võ Quân Uyển nhìn thấy, nên cơ thể cô ta luôn căng cứng, trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Lúc này, Lý Khinh Nhu có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút, nàng khẽ quay đầu, muốn nhìn Võ Quân Uyển đang làm gì. Kết quả thấy Võ Quân Uyển đang nhìn mình, ánh mắt hai người giao nhau, Lý Khinh Nhu lập tức càng thêm căng thẳng. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, yếu ớt mắng, hỗn trướng. Nhưng dù nàng mắng thế nào, Lộ Thần vẫn cứ làm theo ý mình, không hề để ý đến Lý Khinh Nhu. Cứ thế, Lý Khinh Nhu trải qua một đêm trong sự khuất nhục và căng thẳng. Sáng sớm hôm sau, khi Lý Khinh Nhu tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn bị ôm chặt, không thể cử động. Nàng quay đầu lại, thấy Võ Quân Uyển nằm bên cạnh mình. Lý Khinh Nhu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, và dần nhớ ra một số chi tiết. Lúc đầu chỉ có một mình nàng bị Lộ Thần tra tấn, sau đó Lộ Thần để Võ Quân Uyển vào xem, rồi hắn ôm cả hai người đi ngủ. Chỉ nghĩ đến mình đã thể hiện bộ dạng đó trước mặt tỷ muội thân thiết, Lý Khinh Nhu đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tên khốn nạn này dám đối xử với nàng như vậy. Nàng dù sao cũng từng là nữ hoàng đại nguyệt, nàng nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá. Khi Lý Khinh Nhu đang nghĩ cách trả thù Lộ Thần thì Lộ Thần tỉnh dậy, hắn lập tức nhận ra điều bất thường. Lộ Thần áp sát sau lưng Lý Khinh Nhu, cúi xuống thì thầm bên tai nàng, Khinh Nhu, không ngờ ngươi lại gan dạ như vậy trước mặt tỷ muội tốt của mình. Nghe vậy, Lý Khinh Nhu tức giận ngùn ngụt, nàng lạnh lùng nói, ngươi hôm nay nhục nhã ta, một ngày nào đó bản cung sẽ trả lại gấp bội. Lộ Thần cười nói, được, ta chờ. Lúc này, Lý Khinh Nhu quay sang nhìn Võ Quân Uyển, và thấy Võ Quân Uyển cũng đã tỉnh, đang nhìn mình. Lý Khinh Nhu vội vàng nói, Quân Uyển, tối qua ta. Lý Khinh Nhu muốn giải thích, nhưng lời đến khóe môi lại nuốt xuống, không biết nên nói gì. Bây giờ dù nàng có nói gì, có lẽ trong mắt Võ Quân Uyển cũng chỉ là lời ngụy biện, vì nàng đã thể hiện ra bộ dạng đó rồi. Hơn nữa cứ liên tục gọi phu quân, nếu nói mình không có cảm giác gì thì hoàn toàn là nói dối. Võ Quân Uyển biết Lý Khinh Nhu muốn nói gì, nàng giơ tay lên vuốt ve mặt Lý Khinh Nhu nói, Khinh Nhu, ta biết ngươi muốn nói gì, ta không phiền lòng, họ từng là tỷ muội cùng sống chết, sau này cũng sẽ là tỷ muội cùng sống chết. Võ Quân Uyển không hề phiền lòng khi cùng nàng hầu hạ cùng một người đàn ông. Hơn nữa, nàng đã sớm biết Lộ Thần là người mà nàng không thể chiếm hữu riêng. Lúc này, Lý Khinh Nhu lạnh lùng nói với Lộ Thần đang nằm sấp trên lưng mình, ngươi còn muốn làm gì nữa? Mau dậy. Lộ Thần thản nhiên đáp, ta thích ôm ngươi như vậy, múa ta dậy, trừ khi ngươi gọi ta một tiếng phu quân. Lý Khinh Nhu lạnh lùng nói, mơ tưởng, bản cung tuyệt đối sẽ không. Tê, lời Lý Khinh Nhu chưa dứt, Lộ Thần đã bắt đầu giở trò, khiến Lý Khinh Nhu hít một ngụm khí lạnh. Cái tên hỗn trướng này, thật là vô pháp vô thiên. Nhìn vẻ mặt băng lãnh của Lý Khinh Nhu, Võ Quân Uyển khẽ thở dài. Lúc này, Lộ Thần thì thầm bên tai Lý Khinh Nhu. Tôn Nhu, ngươi biết điều kiện để Quân Uyển đột phá cảnh giới thiên nhân là gì không? Nghe vậy, Lý Khinh Nhu sững sờ, nhưng rất nhanh liền nhớ ra điều kiện đột phá của Võ Quân Uyển liên quan đến Lộ Thần. Võ Quân Uyển từng đề cập với nàng, và chính nàng cũng nhờ Lộ Thần mà đột phá thiên nhân. Đã có tiền lệ rồi, ngay khi Lý Khinh Nhu đang suy nghĩ, Lộ Thần tiếp lời, điều kiện để nàng đột phá thiên nhân là sinh cho ta vài đứa bé, mà ngươi lại muốn cướp nàng đi. Nếu ngươi mang nàng đi, về sau nàng không thể đột phá thiên nhân, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nàng gặp nạn rồi chết trước mặt ngươi sao? Cái này, Lý Khinh Nhu quay sang nhìn Võ Quân Uyển, chăm chú vào đôi mắt nàng. Quân Uyển, điều kiện đột phá thiên nhân của ngươi thật sự là... Lý Khinh Nhu không hỏi tiếp. Võ Quân Uyển khẽ liếc mắt, gật đầu. Thấy Võ Quân Uyển thừa nhận, Lý Khinh Nhu giật mình. Tốt à, đúng là nàng tính toán thiếu sót. Nhưng nghĩ đến cả nàng và Võ Quân Uyển đều phải dựa vào tên nam nhân này mới có thể trở thành thiên nhân, Lý Khinh Nhu cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hai người họ từng là những người phụ nữ độc lập, cùng nhau trải qua bao nhiêu sinh tử, chưa từng dựa dẫm vào bất cứ nam nhân nào, mọi khó khăn đều tự mình vượt qua. Giờ đây, họ không chỉ trở thành đồ chơi của tên hỗn chứng Lộ Thần, mà còn phải sinh con cho hắn. Lý Khinh Nhu thực sự không cam lòng. Lúc này, Lý Khinh Nhu rơi vào trầm mặc, rất lâu không nói gì. Sau một lúc lâu, Lý Khinh Nhu mới lên tiếng. Quân Uyển, xin lỗi, ta không khuyên ngươi rời bỏ tên nam nhân này nữa. Nghe vậy, Lộ Thần cười khẩy. Cái gì gọi là tên nam nhân này? Võ Quân Uyển nhìn Lý Khinh Nhu, nói, Khinh Nhu, ngươi không cần xin lỗi. Ta biết ngươi vì ta tốt. Nhìn hai người trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, Lộ Thần hơi im lặng. Chính mình còn đang nằm trên lưng Lý Khinh Nhu, hai người này lại dám ở trước mặt mình mắt đi mày lại. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cảnh này quả thật thú vị. Một lúc lâu sau, Lý Khinh Nhu nói với Lộ Thần trên lưng mình, bản cung có thể ngoan ngoãn ở lại hậu cung của ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không sinh con cho ngươi. Ngươi cũng đừng hòng để bản cung mang thai con của ngươi. Nghe Lý Khinh Nhu nói lạnh như băng, Lộ Thần bật cười. Sinh hay không sinh con không phải do nàng quyết định, mà còn phải xem thực lực của hắn. Lộ Thần liền nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng nếu ngươi lỡ mang thai thì sao? Lý Khinh Nhu lạnh lùng đáp, không có nếu. Bản cung đã là thiên nhân, tuyệt đối không thể mang thai con của ngươi. Lý Khinh Nhu nghĩ rằng nàng hoàn toàn có thể vận dụng linh lực của mình để ngăn chặn điều đó. Nghe Lý Khinh Nhu nói, Lộ Thần chỉ thấy nàng rất ngây thơ. Lộ Thần đương nhiên hiểu Lý Khinh Nhu đang nghĩ gì. Nàng rất có thể cùng Vương Khuynh Tử và những người khác trước đây nghĩ giống nhau, dùng linh lực bức hết tạp chất trong người ra, rồi cho rằng mọi việc sẽ thuận lợi. Họ đương nhiên có thể vận công bức hết tạp chất ra, nhưng vận công cũng phải đợi đến khi mọi chuyện kết thúc. Khi Lộ Thần hành sự, họ không thể vận công, chưa chắc đợi đến khi họ vận công đã trúng chiêu rồi. Lộ Thần lúc đó nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu ngươi có thai thì nhất định phải sinh ra. Lý Khinh Nhu không để tâm đến lời Lộ Thần, nàng không nghĩ mình sẽ mang thai con của Lộ Thần. Lộ Thần chậm rãi đứng dậy. Khi Lộ Thần đứng dậy, áp lực trên người Lý Khinh Nhu biến mất trong nháy mắt, nàng không khỏi cảm thấy trống rỗng. Sau khi đứng dậy, Lộ Thần vừa đi về phía bể tắm, vừa nói, các ngươi cứ nghỉ ngơi, ta vài ngày nữa lại đến thăm các ngươi. Việc Đại Nguyệt đã xử lý xong, kế tiếp trọng tâm của Đại Hạ Vương triều là diệt Đại Càn. Hôm nay có đại triều hội, đặc biệt để thảo luận về Đại Càn. Kế tiếp, họ sẽ quyết định kế hoạch tấn công và chinh phục Đại Càn. Sau khi Lộ Thần đi vào bể tắm, nhìn bóng lưng Lộ Thần, Lý Khinh Nhu có tâm trạng phức tạp. Nàng cuối cùng cũng thỏa hiệp. Ban đầu nàng định nếu thua trận thì tự vẫn, nhưng không tự vẫn được, lại bị tên hỗn chứng đó cướp mất thân thể trong trắng, rồi lại bị hắn tra tấn đủ kiểu. Sau đó nàng nghĩ dù sao cũng đã thất thân, chi bằng theo tên hỗn chứng đó đến Nhạn Thành, rồi tìm cách đưa cả tỷ muội mình rời khỏi Nhạn Thành. Nhưng giờ lại thất bại. Cuối cùng nàng thỏa hiệp. Nàng, một cựu nữ hoàng, lẽ nào lại phải sống cả đời trong thâm cung này, trở thành đồ chơi để tên hỗn chứng đó thỏa mãn dục vọng. Thấy Lý Khinh Nhu có vẻ u buồn, Võ Quân Uyển đến gần, ôm lấy thân thể mềm mại của Lý Khinh Nhu. Võ Quân Uyển không nói gì, chỉ ôm nàng như thế. Hai người thân thể mềm mại dựa sát vào nhau, khiến cả hai đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Rất nhanh, Lý Khinh Nhu cảm thấy lòng tràn đầy sức mạnh. Nàng quyết định tạm thời tiếp tục sống ở Nhạn Thành. Nhớ một ngày nào đó Võ Quân Uyển đột phá thành thiên nhân, và tên nam nhân đó không còn hứng thú với họ nữa, lúc đó nàng sẽ tìm cách rời khỏi đây. Tên nam nhân đó có nhiều nữ nhân như vậy, lại không ngừng mở rộng hậu cung, sớm muộn gì cũng sẽ chán nàng và Võ Quân Uyển. Nghĩ đến đó, Lý Khinh Nhu thấy thoải mái hơn nhiều. Chỉ cần Võ Quân Uyển trở thành thiên nhân, mấy chục năm, 100 năm ở đây cũng chẳng là gì, chờ 100 năm họ vẫn có thể chờ được. Nàng không tin 100 năm sau Lộ Thần vẫn còn hứng thú với thân thể của hai người họ. Rõ ràng là Lý Khinh Nhu lại đánh giá thấp Lộ Thần. Tắm rửa xong, Lộ Thần đi thẳng đến nghị chính điện. Hôm nay đại triều hội, văn võ bá quan đều có mặt, hiển nhiên là để bàn về việc quân quốc đại sự. Giờ đây Đại Võ và Đại Nguyệt đều đã diệt vong, Hắc Long quốc ở xa phía tây bắc cũng đã quy phục Đại Hạ. hiện giờ chỉ còn Đại Càn, vậy gọi là quân quốc đại sự, tất nhiên là chuyện diệt Đại Càn. Khi Lộ Thần bước vào điện, tất cả các đại thần đều nhìn chằm chằm Lộ Thần. Mỗi lần diệt một vương triều, cũng là lúc một số đại thần thăng quan tiến chức. Việc diệt Đại Càn đối với họ là một cơ hội. Lộ Thần ngồi lên long ỷ, các đại thần liền đồng loạt đứng dậy, hành lễ về phía Lộ Thần. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần thản nhiên nói, Chu Ái Khanh, miễn lễ. Vài chỗ, tiếng nói vừa dứt, các đại thần lần nữa ngồi xuống. Lộ Thần mới lên tiếng, hôm nay triều hội do trẫm chủ trì, chủ yếu thảo luận việc diệt Đại Càn. Nghe Lộ Thần nêu ra đề tài, các đại thần trong điện đều mừng rỡ. Hôm nay đại triều hội quả nhiên sẽ bàn đến việc diệt Đại Càn. Lộ Thần liếc nhìn các đại thần, rồi nói, Đại Càn khác với Đại Võ, Đại Nguyệt. Muốn diệt Đại Càn, trước mắt ta gặp phải một trở ngại lớn nhất, nan nề. Các đại thần lập tức hiểu Lộ Thần nói đến vấn đề gì. Hiện nay Đại Càn đang bị dịch bệnh hoành hành, nếu quân Đại Hạ tùy tiện xâm nhập, rất có thể sẽ bị nhiễm bệnh. Đến lúc đó, đừng nói diệt Đại Càn, e rằng quân Đại Hạ sẽ bị tiêu diệt tại Đại Càn. Lộ Thần tiếp tục nói, nếu vấn đề dịch bệnh không được giải quyết, Đại Hạ không thể xuất binh. Trung Ái Khanh có biện pháp nào đối phó với dịch bệnh này không? Lộ Thần vừa dứt lời, trong điện lập tức náo nhiệt hẳn lên, nhìn các đại thần mày ủ mày ê. Lộ Thần biết bảo họ nghĩ ra cách hay là phí thời gian. Bản thân y, dù là người có kiến thức hiện đại, cũng chẳng thể nào hiểu rõ dịch bệnh Đại Càn. Huống hồ là những người cổ đại này, Lộ Thần chỉ làm bộ làm tịch để các đại thần bàn luận mà thôi. Từ khi Lộ Thần lên ngôi đến nay, mỗi lần vào triều đều phải giả vờ như sẽ cùng thần tử bàn luận vấn đề, sẽ lắng nghe ý kiến thần tử. Thực tế, Lộ Thần đã sớm quyết định trong lòng, vào triều chỉ là để thông báo cho các đại thần mà thôi. Nhưng dù vậy, Lộ Thần vẫn để các đại thần bàn luận một phen, coi như là tuân thủ thủ tục. Các đại thần trong điện thương thảo mãi, vẫn không có kết quả tốt. Một lúc lâu sau, Gia Cát Trọng Quang đứng dậy nói, bệ hạ, dịch bệnh Đại Càn có thể là do người âm thầm truyền bá. Chỉ cần có người tiếp tục phát tán dịch bệnh, thì dịch bệnh Đại Càn khó mà ngăn chặn. Thần đề nghị trước tiên phái đệ tử Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện vào Đại Càn điều tra, tìm ra nguồn gốc dịch bệnh và kẻ chủ mưu, rồi hãy quyết định kế sách. Nghe vậy, một đại thần vội vàng đứng lên phản đối, bệ hạ, việc này e rằng không ổn. Thái Sơ Thánh Điện và Lạc Dương Kiếm Tông tuy đã quy phục bệ hạ, nhưng dù sao họ cũng là thế lực tông môn, để thế lực tông môn quá mức can thiệp vào việc quốc gia, về sau e rằng sẽ để lại hậu họa. Gia Cát Trọng Quang không phải vô cớ đề cập đến Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện vào lúc này. Từ khi Đại Võ và Đại Nguyệt bị diệt, mâu thuẫn giữa các thế lực tông môn và triều đình ngày càng gay gắt. Nếu để Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện đi điều tra dịch bệnh Đại Càn, thì công lao sẽ thuộc về hai tông môn này. Vậy người khác trong triều đình, nhất là quân đội, sẽ nghĩ sao? Khi diệt Đại Nguyệt, quân Đại Hạ không đóng góp nhiều, điều này đã làm tổn thương sĩ khí quân đội. Nay Lộ Thần lại trọng dụng thế lực tông môn, sẽ càng khiến quân lính cảm thấy mình vô dụng. Nghe đại thần phản đối, Lộ Thần liếc nhìn các đại thần, rồi nói, Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện đã quy phục trẫm, vậy họ là người của trẫm. Nếu có người cho rằng sự tồn tại của hai đại tông môn này sẽ phá hoại sự đoàn kết của Đại Hạ, vậy từ nay về sau, Thái Sơ Thánh Điện và Lạc Dương Kiếm Tông sẽ bị giải tán. Đại Hạ sẽ lập ra Thái Sơ Học Viện và Lạc Dương Học Viện, bất cứ ai cũng có thể thi vào hai học viện này. Cái này, thấy Lộ Thần dễ dàng ra lệnh giải tán hai đại tông môn, các đại thần đều kinh ngạc. Họ biết Lộ Thần có quyền lực hơn bất cứ hoàng đế nào trước đây, nhưng không ngờ Lộ Thần lại dám giải tán hai tông môn có thực lực thiên nhân. Đúng lúc này, Gia Cát Trọng Quang lên tiếng, bệ hạ, Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện là hai tông môn mạnh nhất Đại Hạ. Nếu giải tán chúng, các tông môn khác rất có thể sẽ tranh giành vị trí đệ nhất tông môn, gây ra hỗn loạn Đại Hạ. Nếu bệ hạ đã quyết định giải tán Thái Sơ Thánh Điện và Lạc Dương Kiếm Tông, vậy thần xin đề nghị giải tán toàn bộ thế lực tông môn trong Đại Hạ. Từ nay về sau, Đại Hạ không cho phép tồn tại thế lực tông môn. Nghe Gia Cát Trọng Quang nói xong, các đại thần trong nghị chính điện mới hiểu vì sao Lộ Thần muốn giải tán Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện. Ai cũng biết Gia Cát đại học sĩ tuyệt đối trung thành với hoàng đế. Gia Cát Trọng Quang đã đề nghị giải tán tất cả tông môn thế lực trong Đại Hạ. Điều này chứng tỏ đó là ý định thực sự của hoàng đế. Nhưng hoàng đế vì sao lại làm như vậy? Đúng lúc này, Lộ Thần lên tiếng, giải tán tất cả tông môn thế lực thiên hạ, điều này e rằng không ổn. Đại học sĩ hãy nói rõ, nếu thật sự làm như thế, có lợi ích gì? Gia Cát Trọng Quang đáp, bẩm bệ hạ, hiện nay Đại Võ và Đại Nguyệt tuy đã diệt quốc, nhưng vẫn còn một số tàn dư của hai nước ẩn náu trong một số tông môn, âm mưu phục quốc, chú giấu mình dưới danh nghĩa tông môn, âm thầm chiêu binh mãi mã, tranh né sự điều tra của Đại Hạ. Nếu giải tán tất cả tông môn thế lực Đại Hạ, không cho phép những thế lực tông môn đó tồn tại, như vậy chúng sẽ mất đi nơi ẩn náu lớn nhất, như vậy sẽ có lợi hơn cho sự yên ổn của thiên hạ. Lộ Thần nói, như vậy à, lợi ích này không nhỏ, nhưng muốn giải tán tất cả tông môn thế lực thiên hạ, thì lực cản cũng không hề nhỏ. Gia Cát Trọng Quang tiếp tục, bệ hạ chỉ cần giải tán hai thế lực lớn là Thái Sơ Thánh Điện và Lạc Dương Kiếm Tông, rồi lấy danh nghĩa truy bắt tàn dư của hai nước để phong tỏa các tông môn khác. Thần tin rằng như vậy sẽ khiến đa số tông môn tự mình giải tán. Các thủ lĩnh đại thế lực đều là những người từng trải, chỉ cần làm đến mức độ Gia Cát Trọng Quang nói, mọi người sẽ biết hoàng đế định thanh trừ thế lực tông môn. Nếu họ vẫn tiếp tục tồn tại thì kết cục tất nhiên là bị tiêu diệt. Hiện nay Đại Hạ Vương triều đang thịnh trị, quyền lực của Lộ Thần, Hà Hoàng gần như đạt đến đỉnh cao lịch sử, không có thế lực nào dám chống đối Lộ Thần vào lúc này. Nghe Gia Cát Trọng Quang, các đại thần nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Ban đầu họ tưởng rằng hôm nay sẽ bàn về việc thảo phạt Đại Càn Vương triều, ai ngờ đại học sĩ và hoàng đế lại chuyển sang chuyện thanh trừ thế lực tông môn trong Đại Hạ. Lý do hoàng đế muốn thanh trừ thế lực tông môn, Gia Cát Trọng Quang đã nói rõ, mục đích bề ngoài là để những kẻ muốn phục quốc mất đi nơi ẩn náu. Dĩ nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất có lẽ là sự tồn tại của thế lực tông môn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của vương triều. Hiện nay thế lực tông môn giống như những quốc gia nhỏ, có vũ khí, có dân chúng. Lộ Thần với tư cách là một hoàng đế thống nhất thiên hạ, tuyệt đối không cho phép loại thế lực này tồn tại trên đất Đại Hạ. Thực ra Lộ Thần cũng đang chuẩn bị cho việc đối phó với kẻ thù từ thế giới sương mù. Chỉ khi tập hợp được tài nguyên của thế giới này thì mới có cơ hội thắng lớn hơn khi đối phó với kẻ thù từ thế giới sương mù. Chủ đề của đại triều hội hôm nay đúng là bàn luận về việc diệt Đại Càn. Việc thanh trừ thế lực tông môn trong Đại Hạ chỉ là một chủ đề bàn luận thuận tiện. Sau khi Gia Cát Trọng Quang nói xong, Lộ Thần tỏ ra vẻ đang suy nghĩ, trầm mặc một lúc lâu. Lúc này trong đại điện vô cùng yên tĩnh, mọi người đều chờ Lộ Thần trả lời. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lộ Thần lên tiếng, nếu vậy thì cứ làm theo lời đại học sĩ Gia Cát. Gia Cát đại học sĩ, việc này phiền ngươi rồi. Ai cũng có thể đắc tội với người khác, nhưng hoàng đế không thể tùy tiện đắc tội ai. Chuyện này do Gia Cát Trọng Quang tâu lên, vậy thì để Gia Cát Trọng Quang chịu tiếng oan. Hiện nay Đại Hạ có rất nhiều thế lực tông môn, ai muốn thanh trừ các tông môn, người đó chính là kẻ thù của những thế lực này. Lộ Thần, thân là hoàng đế, vì sự yên ổn của thiên hạ, thư không đích thân xử lý những chuyện đắc tội người. Nhưng giờ đây Lộ Thần càng ngày càng thấy việc làm hoàng đế dễ dàng. Hắn thỉnh thoảng còn tự hỏi liệu một ngày nào đó mình có trở nên lạnh nhạt vô tình như những vị hoàng đế khác, chỉ biết mưu mô quyền lực hay không. Nghe Lộ Thần nói, Gia Cát Trọng Quang lập tức quỳ xuống tâu, thần lĩnh chỉ. Nói xong chuyện thanh trừ các thế lực tông môn, Lộ Thần liếc nhìn các đại thần trong đại điện rồi nói, việc này bỏ qua, tiếp theo bàn luận việc diệt Đại Càn. Nghe vậy các đại thần giật mình, họ vừa rồi còn tưởng rằng hôm nay hoàng đế sẽ dùng việc diệt Đại Càn làm dẫn dụ, rồi sau đó gây khó dễ cho các thế lực tông môn thiên hạ. Nào ngờ sau khi nói xong chuyện giải tán các tông môn, hoàng đế lại chuyển sang chuyện khác. Chẳng lẽ việc diệt trừ các tông môn thiên hạ trong mắt hoàng đế chỉ là chuyện nhỏ? Theo các đại thần, việc thanh trừ các tông môn thiên hạ không dễ dàng gì, không kém gì việc diệt một vương triều. Mấy vương triều lớn có rất nhiều thế lực tông môn, tuy trên danh nghĩa Huyền Nguyệt Cung là mạnh nhất trong các tông môn lớn, nhưng ai dám chắc trong mấy vương triều lớn không có thế lực nào ẩn giấu thực lực vượt trội Huyền Nguyệt Cung? Nhưng hạ hoàng đã quyết, bây giờ các đại thần nói gì cũng vô ích. Quyền lực của Lộ Thần rất lớn, một khi ông đã quyết định, không đại thần nào dám dây dưa. Sau đó đại triều hội tiếp tục bàn luận việc thảo phạt Đại Càn. Qua buổi nghị sự, Lộ Thần quyết định điều động 40 vạn đại quân tiến về phía nam, đóng quân tại biên giới giáp danh giữa Đại Càn và Đại Hạ, nhưng tạm thời chưa tấn công. Trước hết sẽ điều động một số cường giả vào Đại Càn để nắm rõ tình hình dịch bệnh, rồi sau đó mới xuất binh. Đương nhiên, việc điều binh tiếp cận còn có một lợi ích khác. Hiện nay dân chúng Đại Càn đã hoảng loạn vì dịch bệnh, nếu dân chúng Đại Càn biết Đại Hạ điều động mấy chục vạn đại quân đến biên giới, chắc chắn sẽ càng thêm hoảng sợ. Dưới áp lực của dịch bệnh và đại quân Đại Hạ, một số người Đại Càn chắc chắn sẽ chọn đầu hàng, nhờ đó Đại Hạ sẽ không tốn nhiều sức để chinh phục Đại Càn. Đại triều hội kết thúc lúc 2 giờ chiều, Ngộ Thần trực tiếp đến ngự thư phòng xử lý một số công văn điều động quân đội. Đúng lúc đó, tiếng bạch khanh khánh vang lên ngoài cửa. Bệ hạ, tướng quân Vân Khinh cầu kiến. Nghe vậy, Lộ Thần hơi sững sờ, rồi ông nói, cho vào. Lộ Thần trong lòng đã đoán được mục đích Hiên Viên Vân Khinh tìm mình, hiển nhiên nàng muốn tham gia chiến đấu với Đại Càn. Lời Lộ Thần vừa dứt, Hiên Viên Vân Khinh, người mặc áo giáp đen viền vàng, bước vào thư phòng. Hiên Viên Vân Khinh buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc cắt ngang trán chia làm hai bên, lộ ra vầng trán trắng sáng, trên trán toát ra vẻ anh hùng khí khái, toàn thân toát lên vẻ oai phong. Áo giáp đen viền vàng ôm sát thân hình Hiên Viên Vân Khinh, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của nàng. Phải nói, trang phục này rất hợp với Hiên Viên Vân Khinh. Lộ Thần sớm muốn đưa Hiên Viên Vân Khinh vào hậu cung, nhưng vẫn chưa cho nàng vào, mà để nàng thống lĩnh cận vệ quân. Cũng vì Lộ Thần thấy Hiên Viên Vân Khinh mặc áo giáp mới đẹp nhất, Lộ Thần đánh giá Hiên Viên Vân Khinh, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười hỏi, Vân Khinh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn thấy Lộ Thần, Hiên Viên Vân Khinh vô cùng hồi hộp, Nàng nhớ rõ ấn tượng ban đầu về Lộ Thần. Nàng cho rằng hắn chỉ là một phiên vương tầm thường, một kẻ háo sắc. Cho dù biết hắn là thiên mệnh chi tử, nàng vẫn không có thiện cảm gì với hắn. Nhưng theo thời gian trôi qua, sau nhiều lần tiếp xúc, nàng mới phát hiện Lộ Thần không chỉ đơn thuần là háo sắc. Bây giờ, trước mặt Lộ Thần, nàng chỉ cảm thấy áp lực. Dù Lộ Thần mỉm cười, nàng vẫn cảm nhận được sự uy nghiêm của đế vương trong nụ cười ấy. Hiên Viên Vân Khinh vào ngự thư phòng, lập tức nửa quỳ xuống tâu, cục hạ bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần cười nói, Vân Khinh, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, khi chỉ có hai chúng ta, không cần khách khí như vậy, ngươi đứng dậy đi. Hiên Viên Vân Khinh đứng dậy, tạ bệ hạ. Rồi Hiên Viên Vân Khinh thẳng thắn nói, bệ hạ, thuộc hạ xin được xuôi Nam Thảo phạt Đại Càn. Lộ Thần cười nhạt, quả nhiên như hắn đoán, nàng tìm đến mình là vì tham gia trận chiến này. Lộ Thần nói, Vân Khinh, hiện giờ ngươi là thống lĩnh cận vệ quân Nhạn Thành, ngươi có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho toàn bộ Nhạn Thành. Nếu ngươi, thống lĩnh cận vệ quân, cũng rời đi Nhạn Thành, thì ai sẽ bảo vệ Nhạn Thành? Nghe Lộ Thần nói vậy, Hiên Viên Vân Khinh giật mình. Lời Lộ Thần nói rõ ràng là không muốn nàng xuôi nam, nếu không hắn sẽ không nói như vậy. Thực ra, vị trí thống lĩnh cận vệ quân của nàng không quá quan trọng. Mộ Thần có rất nhiều võ tướng tài giỏi, đủ sức đảm nhiệm chức vụ này. Nếu Lộ Thần muốn thay đổi thống lĩnh cận vệ quân, bất cứ lúc nào cũng có thể thay, không nhất thiết phải là nàng. Tuy cảm thấy lần này khả năng không thành, nhưng nghĩ đến đây có thể là trận chiến cuối cùng trước khi thiên hạ đại thống, Hiên Viên Vân Khinh vẫn muốn thử. Hiên Viên Vân Khinh liền nói, bệ hạ dưới trướng tài năng xuất chúng, chắc chắn có người thích hợp hơn thuộc hạ làm thống lĩnh cận vệ quân. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, thật sao? Sao ta lại không biết? Trừ ngươi và ca ca ngươi ra, ta thực sự không tìm được ai thích hợp làm thống lĩnh cận vệ quân. Cận vệ quân cần sự trung thành tuyệt đối, thống lĩnh cận vệ quân càng phải tuyệt đối trung thành với ta, mà các ngươi nhà họ Hiên Viên luôn trung thành với ta, cho nên không ai thích hợp hơn người nhà Hiên Viên làm thống lĩnh cận vệ quân. Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, Hiên Viên Vân Khinh suy nghĩ một chút. Đúng là như thế, cận vệ quân bảo vệ toàn bộ Nhạn Thành, bảo vệ hoàng đế, bảo vệ hoàng tộc, là trung tâm quyền lực của đại hạ. Đối với hoàng đế mà nói, đương nhiên phải chọn người tin cậy nhất làm thống lĩnh cận vệ quân. Từ xưa đến nay, chuyện thống lĩnh cận vệ quân phản loạn không ít, nhiều lần thay đổi hoàng vị, thống lĩnh cận vệ quân đều là một vị trí quan trọng. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Vân Khinh càng cảm thấy mình không có hy vọng xuôi nam. Hiên Viên Vân Khinh bỗng nhớ đến ca ca mình, nhưng vẫn do dự. Một lúc lâu sau, nàng mới lắp bắp nói, bệ hạ, thuộc hạ biết một người thích hợp, nhưng phải đến tối nay mới có thể tâu với bệ hạ. Nghe vậy, Lộ Thần bật cười, Hiên Viên Vân Khinh mặt cứng đờ. Rõ ràng đây không phải ý của nàng, chắc chắn có người chỉ bảo nàng. Còn có thể là ai? Lộ Thần nghĩ ngay đến Hiên Viên Trần. Hiên Điên Triều Ca đang trấn thủ cựu kinh thành đại hạ, người có thể lừa gạt Hiên Viên Vân Khinh chắc chắn là ca ca nàng. Hiên Viên Trần, Lộ Thần nói, tốt lắm, ngươi tối nay hồi cung đi, ta tối nay sẽ đến chỗ ngươi, nghe xem ngươi đề cử ai. Hiên Viên Vân Khinh tuy chưa được phong phi, nhưng nàng đã có cung điện riêng trong cung. Bất cứ nữ nhân nào được Lộ Thần sủng ái, dù không ở trong cung, cũng đều có phòng riêng. Nghe Lộ Thần đồng ý, Hiên Viên Vân Khinh vội tạ ơn, đa tạ bệ hạ, nếu không còn việc gì, thần thiếp xin cáo lui. Ừm, được rồi, Lộ Thần gật đầu. Hiên Viên Vân Khinh rời ngự thư phòng với tâm trạng trống rỗng. Nàng không ngờ mình lại dùng cách lão ca nói, chẳng lẽ tối nay mình thật sự. Hiên Viên Vân Khinh vội ngăn dòng suy nghĩ, lời đã nói ra như mũi tên đã bắn đi, đành phải cứ thế mà làm. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Vân Khinh củng cố quyết tâm, nàng nhất định phải nam trinh. Nhìn bóng lưng Hiên Viên Vân Khinh, Lộ Thần mỉm cười. Hắn thực ra đã sớm muốn Hiên Viên Vân Khinh cùng mình nam trinh. Hắn còn đã hỏi Hiên Viên Trần về binh pháp của Hiên Viên Vân Khinh. Hiên Viên Trần chắc chắn biết ý hắn. Tên này đúng là khéo che giấu. Cùng lúc đó, Đại Càn Vương Triều, sau khi hoàng đế băng hà, kinh đô Đại Càn nhà nhà treo vải trắng, đường phố mất đi sự phồn hoa ngày xưa, vắng vẻ đến lạ thường, trong cung cũng không khá hơn là bao. Liễu Thanh Thu mặc tang phục trắng, canh giữ trước linh cữu hoàng đế, bộ tang phục trắng bó sát người, tôn lên vóc dáng đầy đặn của Liễu Thanh Thu, vừa gợi cảm lại không mất đi vẻ đẹp, khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng biết thân thể nàng mềm mại đến nhường nào. Đột nhiên, một giọng nói kỳ lạ vang lên, rồi một bóng đen xuất hiện sau lưng Liễu Thanh Thu. Thú vị thật, Mật Hoàng luôn nghi ngờ Đại Càn có tu chân giả từ thế giới khác. Ban đầu ta không để ý, không ngờ lại có một người từ một thế giới tu chân cấp cao đến đây. Nhưng mà, nhìn tình trạng của ngươi, ngươi không giống như là bản thể giáng lâm. Nghe thấy giọng nói đó, Liễu Thanh Thu không hề ngạc nhiên. Dù không quay đầu, nàng cũng đoán được người nói chuyện với mình là ai. Nàng đã biết chuyện xảy ra ở Đại Nguyệt và cả một số động tĩnh của thần nữ man tộc. Liễu Thanh Thu nói mà không quay đầu, thần nữ man tộc không ở lại man tộc, chạy đến Đại Càn làm gì? Mộ Vân Hề cười nói, bản cung nghe nói hoàng hậu Đại Càn phong tư yểu điệu, dung nhan tuyệt thế, lòng sinh hiếu kỳ, nên đến Đại Càn xem thử. Liễu Thanh Thu thản nhiên đáp, Đại Càn đang bị dịch bệnh tàn phá, thần nữ cũng nên cẩn thận. Mộ Vân Hề thản nhiên nói, dịch bệnh của thế giới này đối với bản cung không có tác dụng gì. Liễu Thanh Thu quay đầu nhìn Mộ Vân Hề mặc áo tím che mặt bằng khăn tím, rồi nói đi, tìm ta có chuyện gì? Mộ Vân Hề nói, hoàng hậu chắc đã biết chuyện xảy ra ở Đại Nguyệt rồi chứ? Đại Nguyệt không chỉ thất bại, mà Nguyệt Hoàng còn bị Hạ Hoàng giam cầm ở Kim Lôn Điện, bị tra tấn hàng ngày, thậm chí còn bị đưa về Nhạn Thành giam giữ. Đáng thương cho Nguyệt Hoàng, giờ không biết đã bị tra tấn thành ra sao. Một vị đế vương lại rơi vào kết cục như vậy, thật khiến người ta xót xa. Nghe Mộ Vân Hề nói vậy, Liễu Thanh Thu vẫn không biểu lộ gì trên mặt, nàng bình tĩnh hỏi, thần nữ muốn nói gì? Mộ Vân Hề liền đáp, hoàng hậu không giống như rơi vào kết cục như Nguyệt Hoàng à. Lộ Thần là kẻ háo sắc, rất thích mỹ nhân, hoàng hậu dáng vẻ yểu điệu như vậy, dù đã có chồng, hắn cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Huống chi ngươi vẫn còn trong trắng. Liễu Thanh Thu khẽ cười nói, thần nữ không đối phó được Hạ Hoàng nên định dùng bản cung sao? Mộ Vân Hề cười nhẹ, cái gì dùng hay không dùng, Đại Càn sắp đối mặt Đại Hạ thảo phạt, hợp tác với ta chính là giúp các ngươi. Ngươi không phải người thế giới này, nhưng ta tin ngươi không muốn Đại Càn bị diệt chứ? Cùng là người tu chân giới, dù Liễu Thanh Thu chỉ là một phân thân, nhưng phân thân này chắc chắn cũng muốn rời khỏi thế giới này. Muốn rời khỏi thế giới này phải đối đầu trực diện với Lộ Thần. Địch của địch là bạn, dù sau cùng họ vẫn có thể vì chuyện thông đạo truyền tống mà trở mặt, nhưng nếu cứ tiếp tục chiến đấu đơn độc, rất có thể bị Lộ Thần lần lượt tiêu diệt. Liễu Thanh Thu thản nhiên nói, bản cung tự mình cũng có thể đối phó Hạ Hoàng, không cần người khác giúp đỡ. Ngược lại là ngươi khiến bản cung thấy rất nguy hiểm. Tuy thế giới này kìm hãm thực lực thật sự của Mộ Vân Hề, nhưng Liễu Thanh Thu vẫn mơ hồ cảm nhận được vị thần nữ man tộc này ít nhất cũng là cảnh giới thiên nhân trở lên, không phải thiên nhân bình thường. Dù tương lai họ liên thủ giải quyết Lộ Thần, cuối cùng họ vẫn sẽ trở thành kẻ thù, giữa họ không thể có sự hợp tác thực sự. Mộ Vân Hề nói, trực giác của ngươi khá chuẩn, muốn một mình đối phó Hạ Hoàng, ta không cho là ngươi có thực lực đó. Hắn có một kiện linh khí cấp điện, lại đã nhận chủ, ta tin ngươi hiểu linh khí cấp điện có ý nghĩa gì, trừ phi ngươi cũng có linh khí cấp điện, nếu không xác suất thắng của ngươi rất thấp. Ta nói đến đây thôi, có muốn liên thủ với ta hay không? Tùy ngươi. Nghe Mộ Vân Hề nói vậy, Liễu Thanh Thu rơi vào trầm tư. Nếu Hạ Hoàng thật sự có một kiện linh khí cấp điện, thì một mình nàng đối phó hắn quả là khó khăn. Nhưng mà, Liễu Thanh Thu liếc nhìn Mộ Vân Hề. Mộ Vân Hề mặc áo tím, lộ ra phần bụng dưới trắng nõn phẳng lì, đôi chân ngọc, trên mắt cá chân còn có một loại linh khí. Qua khí chất của nàng, có thể thấy nàng không phải đệ tử của bất cứ tông môn đứng đắn nào. Liễu Thanh Thu hỏi, ngươi đến từ thế giới nào? Mộ Vân Hề không chút do dự đáp, Thủy Vân thế giới. Nghe Mộ Vân Hề trả lời, Liễu Thanh Thu suy nghĩ một chút, trong trí nhớ của nàng không có thế giới này. Như vậy xem ra, Thủy Vân thế giới không phải thế giới gì đặc biệt mạnh. Liễu Thanh Thu nói, tốt, chúng ta có thể liên thủ. Trong lòng Liễu Thanh Thu nghĩ, nếu có thể mượn tay Lộ Thần diệt luôn man tộc thần nữ này thì càng tốt. Đúng lúc đó, một bóng đen xuất hiện sau lưng Liễu Thanh Thu. Hắn nói, hoàng hậu nương nương, thuộc hạ dò la được, gần đây Đại Hạ phái không ít gián điệp vào Đại Càn, bọn chúng chắc chắn không lâu nữa sẽ tấn công Đại Càn. Nghe vậy, Liễu Thanh Thu cười lạnh, Hạ Hoàng quả nhiên nóng vội, Đại Càn đang bị dịch bệnh hoành hành chưa ổn định, hắn lại muốn động binh. Mộ Vân Hề cười nói, dịch bệnh đối với Đại Hạ chẳng phải là thời cơ tốt nhất sao? Dịch bệnh tàn phá, Đại Càn còn sức chiến đấu gì? Đại Hạ không cần tốn nhiều sức cũng có thể chiếm lấy toàn bộ Đại Càn. Liễu Thanh Thu thản nhiên đáp, muốn diệt Đại Càn, chỉ sợ hắn không có thực lực đó. Ngươi đã tham gia trận chiến Đại Nguyệt, vậy ngươi hãy kể cho bản cung nghe, Hạ Hoàng sử dụng pháp khí đó có gì đặc thù. Liễu Thanh Thu tuy không cho rằng mình sẽ thua Hạ Hoàng, nhưng nàng cũng không hề khinh địch, có thể diệt Đại Võ và Đại Nguyệt, lại còn dọa chạy man tộc thần nữ, chứng tỏ Hạ Hoàng vẫn có chút thực lực. Vì kế hoạch không có sơ hở, Lộ Thần nhất định phải chết. Mộ Vân Hề đáp, vật ấy có thể bắn ra chùm sáng, một tia sáng đã có thể phá tan chiến trận của bản cung, hơn nữa chùm sáng đó có thể dễ dàng hóa giải kiếm ý của Nguyệt Hoàng. Nghe Mộ Vân Hề, Liễu Thanh Thu nhíu mày, nàng đương nhiên biết linh khí địa giai rất mạnh, nhưng nghe Mộ Vân Hề nói thế, nàng dường như đã đánh giá thấp sức mạnh của nó. Nàng không có linh khí địa giai, đây là một phiền toái rất lớn đối với nàng. Liễu Thanh Thu hỏi, bản cung rất tò mò, ngươi làm sao đến thế giới này? Mộ Vân Hề đáp, bản cung ban đầu gặp một chiếc kiệu hoa hồng ở Hỗn Độn Hải, tò mò nên theo sau, muốn xem bên trong có ai. Kết quả kiệu hoa hồng gây ra loạn lưu không gian, bản cung bị đưa đến thế giới sương mù, rồi sau đó đến thế giới sơ đẳng này. Nói đến đây, Mộ Vân Hề liếc nhìn Liễu Thanh Thu, tiếp tục, bản cung hơi tò mò, ngươi lại làm sao đến thế giới này? Một người có thể tạo ra phân thân, thực lực ít nhất cũng là hóa thần cảnh, phân thân của một đại năng hóa thần cảnh lại rơi xuống một thế giới sơ đẳng mà không thể ra ngoài. Nói ra ai cũng không tin. Liễu Thanh Thu quát lạnh, biết bản cung là phân thân hóa thần cảnh mà vẫn không sợ. Xem ra thế lực phía sau ngươi không đơn giản. Liễu Thanh Thu ngẩng đầu nhìn trời. Chiếc kiệu hoa hồng ngươi nói, bản cung cũng thấy. Bản cung đang thám hiểm một tiểu thế giới thì gặp chiếc kiệu đó. Bản cung tưởng là bảo vật xuất hiện, muốn chiếm lấy nó. Không ngờ kiệu hoa hồng lại tự động mở ra một đường hầm không gian, hút bản cung vào. Không chỉ thế, hiện tại bản cung còn mất liên lạc với chủ thân. Mộ Vân hề nghĩ, không chắc phân thân của một đại năng hóa thần cảnh lại không thể rời khỏi thế giới này. Phân thân của nàng lại mất liên lạc với chủ thân. Thật quá kỳ quái, thế giới này rốt cuộc là thế nào? Lại có thể khiến phân thân và chủ thân hoàn toàn mất liên lạc. Trước đây nàng còn tưởng đây chỉ là một thế giới sơ đẳng, pháp tắc chưa hoàn chỉnh. Không ngờ thế giới này còn có nhiều bí mật nàng không biết. Chiếc kiệu hoa hồng đó rốt cuộc là gì? Sao lại đưa họ đến thế giới này? Một lúc, Mộ Vân Hề cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng cảm thấy như bị ai đó theo dõi. Nhưng rất nhanh, nàng tự an ủi mình. Có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp. Ban đêm, ánh trăng như nước, gió nhẹ thổi vào mặt. Mát mẻ dễ chịu, gió hay động tán lá, phát ra tiếng xào xạc. Lúc này, trong một cung điện của Hoàng cung Đại Hạ, các cung nữ đang tất bật chuẩn bị phục sức cho một nữ tử. Tối nay Hoàng đế sẽ đến đây, nhân họ phải tranh thủ thời gian để người thị tẩm được ăn mặc thật đẹp. Một lúc lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng một cung nữ, bệ hạ đến. Nghe thấy vậy, các cung nữ trong phòng càng hối hả hơn. Chỉ một lát sau, cửa cung điện mở ra, Lộ Thần, người mặc long bào hắc kim, bước vào phòng. Hiên Viên Vân Khinh đang ngồi trước gương trang điểm, mặc áo đỏ, đầu cài dây đỏ, trán điểm trang sức, liền đứng dậy. Nàng nhanh chóng đến trước mặt Lộ Thần, cùng với các cung nữ trong cung hành lễ, bái kiến bệ hạ. Lộ Thần bước đến gần, đỡ Hiên Viên Vân Khinh dậy. Đều đứng lên đi. Hiên Viên Vân Khinh chậm rãi đứng thẳng. Lộ Thần chăm chú nhìn nàng. Hiên Viên Vân Khinh mặc áo đỏ rất hợp với nàng. Chiếc đai lưng màu đỏ thắt ở eo tôn lên vẻ đẹp đường cong quyến rũ. Điều quan trọng nhất là mái tóc của Hiên Viên Vân Khinh vẫn là kiểu buộc đuôi ngựa đơn giản, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Nàng vẫn rất xinh đẹp, rạng rỡ, tràn đầy khí thế. Nàng rất giống Bạch Khanh Khanh, nhưng Bạch Khanh Khanh là một mỹ nhân lạnh lùng, còn Hiên Viên Vân Khinh lại có vẻ rạng rỡ, tươi tắn, không hề mang vẻ lạnh lùng như Bạch Khanh Khanh. Nàng toát lên vẻ hoạt bát, rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Hiên Viên Vân Khinh nhìn Lộ Thần, nói: "Bệ hạ, tối nay thần thiếp hầu hạ ngài." Lộ Thần cười nói: "Hầu hạ, ta đến đây là muốn nghe ngươi nói xem ai thích hợp làm thống lĩnh gần vệ quân. Ngươi hẳn chưa nghĩ kỹ chứ? Nếu chưa nghĩ kỹ, thì việc ta đến đây tối nay là tội khi quân đấy." Lời này của Lộ Thần khiến Hiên Viên Vân Khinh cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Nàng thực ra đã có người trong đầu, nhưng mục đích của nàng tối nay không phải để nói với Lộ Thần ai thích hợp làm thống lĩnh gần vệ quân. Nếu nói với hoàng đế mà hoàng đế không đồng ý, nàng sẽ không thể theo quân đi xuống phía nam, cũng không thể đảm nhiệm chức chủ soái. Vì vậy, việc nàng cần làm bây giờ là hầu hạ hoàng đế cho tốt. Nếu hoàng đế vui lòng, cơ hội của nàng sẽ đến. "Bệ hạ, thần thiếp..." Hiên Viên Vân Khinh chưa nói hết câu, Lộ Thần đã bật cười. Hắn giơ tay ôm eo Hiên Viên Vân Khinh vào lòng, rồi ôm nàng chậm rãi bước về phía giường. Vừa đi, Lộ Thần vừa thì thầm bên tai Hiên Viên Vân Khinh, "Nếu ngươi mời ta đến, thì tối nay chúng ta không nói chuyện đó nữa, chúng ta bàn việc chính đi." Bị Lộ Thần ôm như vậy, Hiên Viên Vân Khinh lập tức cảm thấy toàn thân nóng bừng, như thể đang bị thiêu đốt. Lộ Thần ôm Hiên Viên Vân Khinh đến bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, hai tay chống lên hai bên tóc nàng, nhìn xuống dung nhan xinh đẹp của nàng. Bị Lộ Thần nhìn chăm chú như vậy, Hiên Viên Vân Khinh cảm thấy ý thức dần mơ hồ, từ người Lộ Thần tỏa ra một loại áp lực đặc biệt, khiến trái tim nàng đập loạn xạ. Lúc này, một mùi hương đặc biệt phả vào mũi Hiên Viên Vân Khinh, mùi hương này khiến nàng càng thêm xao xuyến. Hiên Viên Vân Khinh đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền nói: "Bệ hạ, xin phép thần thiếp hầu hạ bệ hạ." Lần này nàng chủ động, tự nhiên phải để nàng hầu hạ hoàng đế, làm sao có thể để hoàng đế chủ động được. Nàng cũng học qua chuyện nam nữ, biết nên làm như thế nào. Hầu hạ Lộ Thần vẫn không có vấn đề gì lớn. Nghe Hiên Viên Vân Khinh nói vậy, Lộ Thần mỉm cười, rồi nói: "Vậy được rồi, vậy giao cho ngươi." Lời nói vừa dứt, Lộ Thần cởi giày ra, nằm lên giường êm của Hiên Viên Vân Khinh. Lúc này, Hiên Viên Vân Khinh đứng dậy khỏi giường, chủ động bu rèm xuống. Ngay sau đó, Hiên Viên Vân Khinh bắt đầu cởi áo nới dây lưng cho Lộ Thần. Vừa lúc Hiên Viên Vân Khinh đưa tay lên, Lộ Thần nắm lấy cổ tay nàng, rồi nhìn tay Hiên Viên Vân Khinh. Tay Hiên Viên Vân Khinh khá thô ráp, dù sao nàng thường xuyên cầm kiếm, vết chai đầy tay. Tuy Hiên Viên Vân Khinh đã ngâm tay vào nước nóng lâu và bôi thuốc, nhưng vết chai lâu năm không dễ mất đi. Thấy Lộ Thần chăm chú nhìn vết chai trên tay mình, Hiên Viên Vân Khinh hiểu ra, liền xin lỗi: "Bệ hạ, thần thiếp sai rồi, tay thần thiếp quá thô ráp, không thể hầu hạ tốt bệ hạ." Hiên Viên Vân Khinh chưa nói hết lời, Lộ Thần đã cắt ngang: "Không sao, ngươi không cần xin lỗi." Nói xong, Mộ Thần lập tức dùng hồi xuân thủ trị liệu tay Hiên Viên Vân Khinh. Rất nhanh, tay nàng trở nên bóng loáng, mịn màng, vết chai như biến mất hẳn. Tuy vết chai biến mất, nhưng tay Hiên Viên Vân Khinh vẫn như cũ, cầm kiếm vẫn thoải mái, chỉ là da thịt mềm mại và dẻo dai hơn. Thấy tay mình thay đổi, Hiên Viên Vân Khinh vội tạ ơn. Tạ bệ hạ. Lộ Thần mỉm cười, rồi nằm xuống giường nói. Tốt, Vân Khinh, ngươi cứ tiếp tục đi. Nghe vậy, mặt Hiên Viên Vân Khinh đỏ bừng. Nàng tiếp tục cởi áo nới dây lưng cho Lộ Thần. Lộ Thần hầu như không động đậy. Vì thế việc cởi áo nới dây lưng mất khá nhiều thời gian. Một lúc lâu sau, hai người mới thẳng thắn đối diện. Hiên Viên Vân Khinh bắt đầu vận dụng những kiến thức đã học để hầu hạ Lộ Thần. Lộ Thần nhìn Hiên Viên Vân Khinh đang cố gắng hầu hạ mình, trong lòng nghĩ, không hổ là cô nương thường xuyên cưỡi ngựa, hai chân rất có lực, không khác gì Tiêu Văn Dao. Hiên Viên Vân Khinh hầu hạ Lộ Thần được một lúc thì kiệt sức, nàng nằm xuống, dựa vào ngực Lộ Thần, nhận ra sự bất cẩn của mình, nàng yếu ớt xin lỗi, bệ hạ, thần thiếp sai rồi, không thể để bệ hạ thỏa mãn. Lộ Thần giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hiên Viên Vân Khinh, vừa vuốt ve vừa nói, ngươi đã làm rất tốt. Nói xong, Lộ Thần hỏi thẳng, ngươi thật sự muốn cầm binh đánh giặc? Hiên Viên Vân Khinh không chút do dự đáp, muốn. Lộ Thần nói, ca ca ngươi đã nói với ngươi rồi, ta không muốn thấy ngươi bị thương. Hiên Viên Vân Khinh im lặng, nàng biết Lộ Thần rất quan tâm mình, nhưng từ nhỏ ước mơ của nàng là rong ruổi xa trường, làm một vị tướng quân. Thấy Hiên Viên Vân Khinh im lặng, Lộ Thần tiếp tục, ta đã nói với ngươi rồi, sẽ cho ngươi cơ hội này, ngươi đã đợi không kịp, vậy ta cho ngươi một cơ hội, lần này xuôi nam, ta cho ngươi 10 vạn binh lính. Nghe vậy, Hiên Viên Vân Khinh lập tức phấn chấn, cơ thể căng thẳng, tạ bệ hạ. Cảm nhận được phản ứng của Hiên Viên Vân Khinh, Lộ Thần mỉm cười, thì thầm bên tai nàng, ta Hiên Viên đại tướng quân, ngươi đã kết thúc trận chiến, nhưng trận chiến của ta mới bắt đầu. Nghe vậy, Hiên Viên Vân Khinh căng thẳng, liền nói, thần thiếp tùy ý bệ hạ. Tình hình Đại Càn Vương triều khá phức tạp, để sớm kết thúc cuộc chiến với Đại Càn, Lộ Thần dự định thân chinh lần nữa. Tuy nhiên, lần này khác với chuyến đi Đại Nguyệt trước kia, nhiều đại thần phản đối Lộ Thần thân chinh. Tại đại triều hội, nhiều đại thần đứng ra căn ngăn Lộ Thần. Giờ này khắc này, tại nhị chính điện, Lâm Cao Viễn đứng giữa đại điện, can gián, bệ hạ, ông diệt Đại Càn vẫn đang hoành hành, bệ hạ tuyệt đối không thể thân chinh. Không chỉ Lâm Cao Viễn, phía sau ông còn có nhiều đại thần khác đều cho rằng Lộ Thần không cần thiết thân chinh. Từ khi đến Nhạ Thành, Lâm Cao Viễn hầu như chưa từng phản đối chính sách hay quyết định của bệ hạ, nhưng lần này tông thực sự thấy Lộ Thần quá mạo hiểm, ôn dịch khó phòng ngừa, ai cũng không chắc Lộ Thần sau khi đi Đại Càn trải qua chiến trường có bị nhiễm bệnh hay không. Nếu Lộ Thần xảy ra chuyện thì sao? Thế giới sắp thống nhất, Lộ Thần hiện giờ không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Quan trọng hơn, Lộ Thần còn dự định tiêu diệt các tông môn thế lực trong các vương triều khác. Nếu Lộ Thần xảy ra chuyện, sẽ không ai khống chế được những tông môn đó. Nếu những tông môn đó nổi loạn, công cuộc thống nhất thế giới khó nhọc mới thành sẽ lại sụp đổ. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Lộ Thần hiện giờ không phải thân chinh, mà là trấn giữ kinh thành, khống chế những kẻ có ý đồ khác. Lộ Thần liếc nhìn các quan viên đang căn ngăn, không nói gì. Một quan viên khác đứng ra nói, bệ hạ, ngài thân chinh Đại Nguyệt trước kia là vì Đại Nguyệt có thể ngăn cản trận pháp thiên nhân, khiến ngài không yên tâm, còn Đại Càn chỉ là một vương triều bình thường, không có trận pháp. Việc tấn công Đại Càn nhỏ như vậy chỉ cần giao cho hai thiên nhân khác là có thể hoàn thành, sao phải phiền ngài đích thân ra tay? Nghe các đại thần căn ngăn, Lộ Thần vẫn không hề lay động. Hắn quét mắt nhìn các đại thần trong điện, thấy Lộ Thần vẫn không thay đổi, càng ngày càng nhiều đại thần đứng ra căn ngăn, ánh mắt của nhiều người đổ dồn vào Gia Cát Trọng Quang. Gia Cát Trọng Quang là đại học sĩ, có quan hệ tốt nhất với hoàng đế. Nếu ông ta đứng ra căn ngăn, có lẽ Lộ Thần sẽ cân nhắc vấn đề thân chinh. Nhưng mọi người thấy Gia Cát Trọng Quang ngồi đó, vẻ mặt thờ ơ, ông ta dường như không có ý định căn ngăn Lộ Thần. Một lát sau, khi không còn đại thần nào căn ngăn nữa, Ngộ Thần lên tiếng, tâm ý của chư vị ái khanh trẫm hiểu rõ, nhưng chư vị ái khanh có lẽ đã quên Man tộc thần nữ. Theo tin tức trẫm nhận được, Man tộc thần nữ đã đến Đại Càn. Trận pháp Đại Nguyệt trước kia cũng do Man tộc thần nữ mang đến. Chư vị hãy nghĩ xem, nếu Man tộc thần nữ hợp tác với Đại Càn, quân đội Đại Càn có thể sử dụng trận pháp hay không? Nếu chỉ phái hai thiên nhân đến Đại Càn, nếu hai vị thiên nhân này bị trận pháp khống chế, quân đội Đại Hạ sẽ rơi vào thế bị động. Cho dù không có trận pháp, với thực lực của Man tộc thần nữ, đối phó hai thiên nhân cùng lúc cũng không phải là không thể. Nghe Lộ Thần nói vậy, đại điện nhất thời im lặng. Nhiều đại thần không biết Man tộc thần nữ đã đến Đại Càn, nên mới căn ngăn Lộ Thần không cần thiết thân chinh. Tin tức Lộ Thần vừa tiết lộ khiến các vị đại thần trong triều bắt đầu dao động. Nếu Man tộc thần nữ thật sự đến Đại Càn, quân đội Đại Càn rất có thể đã biết dùng chiến trận. Hơn nữa, Man tộc thần nữ cũng không phải là dễ đối phó. Muốn chống lại nàng, e nàng phải cần bệ hạ đích thân xuất mã. Hiện nay, Lộ Thần mới là người được công nhận mạnh nhất Đại Hạ, vượt xa Thiên Nhân. Đặc biệt là trận chiến với Đại Nguyệt, đã cho binh lính Đại Hạ thấy rõ thực lực chân chính của Lộ Thần. Triều đình văn võ đều cho rằng thực lực của Lộ Thần đã vượt xa Thiên Nhân. Dù không phải là Thiên Nhân, cũng có khả năng giết chết Thiên Nhân. Lộ Thần nói, tốt, trẫm sẽ thân chinh. Còn về dịch bệnh đại càn, các ngươi không cần lo lắng. Trẫm đã có cách giải quyết. Lời này vừa dứt, đại điện lập tức xôn xao. Vấn đề lớn nhất của cuộc tấn công đại càn lần này chính là dịch bệnh đang hoành hành. Binh lính Đại Hạ không dám tùy tiện vào đại càn. Nếu nhiễm bệnh, rất có thể dẫn đến toàn quân tan rã. Ngay Hạ Hoàng lại nói có thể giải quyết dịch bệnh. Nếu biện pháp đó hiệu quả, thì khó khăn lớn nhất khi tiến vào đại càn sẽ được giải quyết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hồi đại triều hội trước, bệ hạ còn đang để mọi người bàn bạc cách giải quyết dịch bệnh. Sau nay lại đột nhiên có cách rồi. Lúc này, Lâm Cao Viễn hỏi. Bệ hạ, Thần Mạo muội hỏi một câu. Phương pháp của bệ hạ thật sự có thể tiêu trừ dịch bệnh hay không? Lộ Thần đáp. Lâm Ái Khanh không cần lo lắng. Trẫm đã nói có cách, thì nhất định có thể tiêu trừ hoàn toàn dịch bệnh. Nghe Lộ Thần trả lời dứt khoát như vậy, các đại thần đều yên tâm. Ai cũng biết tính cách Lộ Thần, nếu không chắc chắn tuyệt đối, hắn sẽ không nói chắc như vậy. Xem ra bệ hạ quả thật đã tìm ra cách giải quyết dịch bệnh, vậy thì không có gì để bàn nữa. Các đại thần lần lượt trở về chỗ ngồi. Như vậy, việc Lộ Thần thân chinh đã được quyết định. Đại triều hội kết thúc, tin tức Hạ Hoàng thân chinh lập tức lan khắp Nhạn Thành. Nghe nói Lộ Thần lại muốn thân chinh, ban đầu mọi người cũng như các đại thần cho rằng bệ hạ không cần thiết phải thân chinh, đại càn đã không còn là mối đe dọa. Nhưng sau khi Đông Phương Thời Báo và các báo chính thức đăng tải bài viết về Man tộc thần nữ, dân chúng nhanh chóng thay đổi thái độ, cho rằng Lộ Thần là một vị hoàng đế có trách nhiệm, nơi nào nguy hiểm ngài ấy sẽ đến đó, không như những vị hoàng đế trước kia chỉ biết ở kinh thành để dân chúng và con em họ ra chiến trường chịu chết. Như vậy, Lộ Thần lại một lần nữa vô tình lấy được thiện cảm của dân chúng. Lúc chạng vạng, võ phủ, một nam nhân ngồi uống rượu một mình trong sân, ánh chiều tà kéo dài bóng của hắn xuống đất. Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua. Không lâu sau, một bóng đen xuất hiện sau lưng võ minh. Cảm nhận được bóng đen phía sau, võ minh không quay đầu lại, hiển nhiên là đã biết người này sẽ đến. Võ minh nói, ngươi thật gan dạ, dám đến võ phủ dưới sự giám sát của cẩm y vệ, không sợ bị bắt sao? Bóng đen khinh thường nói, nay Hạ Hoàng sắp động thủ với các thế lực tông môn trong các vương triều, Nhạn Thành đang hỗn loạn, cẩm y vệ giỏi giang đều được điều đi hết, những người bên ngoài kia làm sao phát hiện được ta? Nghe lời nói của hắc ảnh phía sau, võ minh cười gằn một tiếng rồi nói, Lộ Thần đúng là kiêu ngạo, lại dám ra tay với các đại vương triều và tông môn thế lực. Hắc ảnh sau lưng võ minh nói, hắn muốn thực sự nhất thống thiên hạ thì không thể nào dung thứ cho các tông môn những quốc gia trong quốc gia này tiếp tục tồn tại. Huống hồ dư nghiệt các đại vương triều đều ẩn náu trong những tông môn đó, nếu những tông môn ấy không bị tiêu diệt, những thế lực đó sớm muộn gì cũng sẽ đe dọa đến sự thống trị của Lộ Thần. Nghe xong lời hắc ảnh, võ minh đặt chén rượu xuống, hơi quay đầu nhìn về phía hắc ảnh rồi nói, các ngươi chắc chắn kế hoạch lần này thành công 100% chứ? Hắc ảnh đáp, điện hạ yên tâm, lần này có 10 đại tông môn liên thủ, hơn nữa phía ta còn có một cường giả Thiên Nhân, một khi Lộ Thần xuất chinh Nam Hạ, chúng ta lập tức hành động, Nhạn Thành chắc chắn rơi vào tay ta. Đến khi Lộ Thần trở về, Đại Hạ sẽ không còn là Đại Hạ nữa, mà là Đại Võ. Nghe vậy, võ minh bật cười ha ha, nhưng cười xong, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói, chuyện này đừng nói cho Võ Hách. Võ Hách là đại hoàng tử Đại Võ, nếu hắn cũng tham gia, một khi kế hoạch thành công, với thân phận đại hoàng tử, Võ Hách rất có thể sẽ trở thành Võ Hoàng. Võ minh không muốn thành quả của mình bị Võ Hách cướp mất, tuy bọn họ đều có ấn ký Võ Hoàng để lại, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ cùng nhau phục quốc. Hắc ảnh nói, xin điện hạ yên tâm, chúng ta chưa hề đề cập chuyện này với hắn. Nghe hắc ảnh trả lời, võ minh mới yên tâm, rồi hắn quay đầu, tự rót một chén rượu, nâng chén rượu lên, lắc nhẹ một lát, rồi khẽ nhấp một ngụm, sau đó nói, ta tin rằng, khi Lộ Thần trở về nhìn thấy thi thể vợ con mình, biểu cảm trên mặt hắn nhất định sẽ rất thú vị. Chỉ nghĩ đến vẻ tuyệt vọng trên mặt Lộ Thần, võ minh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Buổi tối, Lộ Thần đang bận rộn xử lý công văn trong ngự thư phòng, thì nghe thấy giọng Bạch Khánh Khanh. Bệ hạ, võ quý phi phái người đưa thư đến, xin bệ hạ tối nay đến chỗ nàng. Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười. Võ Quân Uyển từ khi mang thai đến giờ chưa từng mời mình đến, bởi vì nàng hiện giờ không thể hầu hạ hắn. Dĩ nhiên, nếu Võ Quân Uyển nhất định muốn hầu hạ, cũng không phải là không được. Nhưng Lộ Thần rất ít khi hành sự như vậy với nữ nhân của mình. Chỉ có lần Vương Khuynh Từ mang thai, hắn mới từng làm vậy với nàng. Lộ Thần là người khá truyền thống, chỉ thích đi con đường chính đạo. Võ Quân Uyển mời mình đến cung điện tối nay, rất có thể là Lý Khinh Nhu có việc tìm mình. Hiện giờ Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển mỗi đêm đều ôm nhau ngủ chung. Lộ Thần hơi tò mò, Lý Khinh Nhu tìm mình lúc này để làm gì? Suy nghĩ một chút, Lộ Thần nói với Bạch Khanh Khanh, được, ta tối nay đến đó, bảo Lý Quý Phi chuẩn bị chu đáo một chút. Nói xong, Lộ Thần tiếp tục xử lý công văn. Lúc này, Lộ Thần phát hiện không ít cẩm y vệ nộp lên những báo cáo liên quan đến dịch bệnh đại càn. Nhìn nội dung đó, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, Lộ Thần đặt báo cáo xuống, rồi mở giao diện hệ thống, kiểm tra những vật phẩm nhận được khi trao đổi tình cảm với Hiên Viên Vân Khinh. Khu ma phiên, linh khí địa giai, kết hợp với táng ma quyết, có sức sát thương cực lớn đối với ma tu và thiên ma. Chỉ nhận được một vật phẩm khi trao đổi tình cảm với Hiên Viên Vân Khinh, Lộ Thần cảm thấy hệ thống có vẻ hơi keo kiệt. Trước đây hệ thống nói, thê thiếp càng nhiều, con cái càng nhiều, phần thưởng càng nhiều, nhưng cả Lý Khinh Nhu và Hiên Viên Vân Khinh đều không mang lại thế lực cường đại nào. Ở Lý Khinh Nhu, hắn chỉ nhận được một khối đá kỳ lạ, gọi là luân hồi thạch, thậm chí hệ thống còn chưa nói cho hắn công dụng của nó. Lúc này Lộ Thần hỏi hệ thống trong lòng, hệ thống, hai lần phần thưởng này sao lại ít thế? Ký chủ đạt được khen thưởng giá trị vượt xa hai thế lực đỉnh cấp, mời ký chủ sử dụng tốt hai bảo vật này. Nhìn thấy hệ thống trả lời, Lộ Thần cười khẩy một tiếng, vượt xa hai thế lực đỉnh cấp, lừa người à? Có lẽ đã nhận ra suy nghĩ của Lộ Thần, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên lần nữa. Đại Càn Vương triều đang bị thiên ma tàn phá, khu ma phiên có thể giúp ký chủ xua tan chúng. Thiên ma là sinh vật ngoài vực, nếu không có khu ma phiên, với thực lực hiện tại của ký chủ, không thể nào chống lại được. Cái này, Lộ Thần sững sờ một lát, nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Khi thu được công pháp táng ma quyết, hắn tưởng hệ thống muốn hắn dùng nó đối phó Thái Âm thần giáo, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ đầu hệ thống đã muốn hắn đối phó thiên ma ở Đại Càn Vương triều. Lộ Thần khá thông minh, từ khi nhận được khu ma phiên từ Hiên Viên Vân Khinh, hắn đã đoán được Đại Càn Vương triều có vài chuyện mờ ám. Thêm vào những tin tức cẩm y vệ cung cấp gần đây, hắn càng chắc chắn về phán đoán của mình. Giờ đây được hệ thống xác nhận, Lộ Thần lại càng yên tâm. Hệ thống nói khu ma phiên có thể đối phó thiên ma ở Đại Càn Vương triều, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, luân hồi thạch này có tác dụng gì? Nghĩ vậy, Lộ Thần mở hành trang của hệ thống, tìm thấy luân hồi thạch. Luân hồi thạch, một khối thần thạch đặc biệt, công dụng tạm thời chưa biết. Thấy lời giới thiệu này, Lộ Thần hơi tức giận. Hệ thống thường sẽ nói rõ cách dùng của vật phẩm, chỉ có cục đá này lại không có bất cứ lời giới thiệu nào. Lộ Thần hỏi thẳng hệ thống, hệ thống, luân hồi thạch này rốt cuộc có tác dụng gì? Thực ra, điên Lộ Thần chiếm hữu Lý Khinh Nhu, hắn đã hỏi hệ thống về tác dụng của luân hồi thạch, nhưng hệ thống không trả lời gì cả. Lần này, đối mặt với câu hỏi của Lộ Thần, hệ thống vẫn trả lời trống không. Tư liệu về luân hồi thạch chưa được mở khóa, mời ký chủ cố gắng nâng cao cảnh giới để chờ mở khóa tư liệu. Lại là câu trả lời cũ, Lộ Thần trong lòng hơi bực bội. Thôi được rồi, hỏi cũng vô ích, không hỏi nữa. Lộ Thần đóng giao diện hệ thống lại. Dù sao Sử Ngữ Cầm và Võ Quân Uyển đều đã mang thai, chờ con của hai người họ ra đời, hắn sẽ lại nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Nghĩ vậy, Lộ Thần tiếp tục xử lý công văn trên bàn. Khi trời tối, Lộ Thần đứng dậy, duỗi lưng mỏi rồi đi về phía tẩm cung của Võ Quân Uyển. Khi Lộ Thần vào tẩm cung của Võ Quân Uyển, Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển đã thay xong quần áo. Lý Khinh Nhu mặc hồng bào bằng tơ vàng, trang phục lộng lẫy, trên đầu cài những đồ trang sức và châm cài kim quang lấp lánh, cả người toát lên vẻ đoan trang, khí chất cao quý. Cảm nhận được khí chất đoan trang cao quý của Lý Khinh Nhu, Lộ Thần trong lòng bỗng nóng gian. Hắn dùng khinh công đi thẳng đến sau lưng Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển, ôm lấy vòng eo mềm mại của hai mỹ phụ. Hai vị ái phi, các người cố ý ăn mặc đẹp như vậy để chờ đợi sủng hạnh của ta sao? Nghe Lộ Thần nói vậy, Lý Khinh Nhu lạnh lùng nói, bề hạ đúng là mặt dày vô sỉ, rõ ràng là Lộ Thần sai cung nữ giúp họ ăn mặc như vậy, giờ lại nói như thể họ cố ý ăn mặc đẹp để chờ hắn. Các thế lực tông môn cũng muốn tận diệt Lý Khinh Nhu, biết rõ chỉ cần Lộ Thần, kẻ háo sắc kia, đến đây, tối nay nàng chắc chắn sẽ bị tra tấn một trận, nên nàng giờ đây cũng chẳng buồn phản kháng. Nhưng trước khi bị tra tấn, nàng vẫn muốn nói cho Lộ Thần một chuyện. Bệ hạ định thân chinh Đại Càn, Lý Khinh Nhu hỏi. Nghe Lý Khinh Nhu hỏi, Lộ Thần cười nói, Nhu Nhu quả nhiên thông tin linh hoạt. Việc mới quyết định hôm nay, nàng đã biết rồi. Lý Khinh Nhu chẳng thèm để ý lời Lộ Thần. Chiều nay chiếu chỉ đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, nàng sao có thể không biết? Lý Khinh Nhu liền nói, ngươi mới đây giải tán hết thảy tông môn trong đại hạ, giờ này lại không trấn giữ Nhạn Thành mà đi đánh Đại Càn, chẳng lẽ không sợ khi trở về Nhạn Thành đã bị các thế lực tông môn chiếm mất? Lộ Thần tỏ vẻ kinh ngạc. Ồ, nghe lời này của ngươi, có vẻ như ngươi đã nghe được tin tức gì rồi. Lý Khinh Nhu thản nhiên nói, có người mời bản cung cùng họ liên thủ, chờ ngươi rời Nhạn Thành sẽ khống chế Nhạn Thành. Lý Khinh Nhu là nữ hoàng Đại Nguyệt, trong mắt các thế lực tông môn, nàng chắc chắn không cam tâm Đại Nguyệt bị diệt quốc, cũng không cam lòng trở thành của riêng Lộ Thần. Chỉ cần có cơ hội, Lý Khinh Nhu nhất định sẽ nổi loạn. Đó cũng là lý do các thế lực tông môn muốn mời nàng. Những kẻ đó hiển nhiên không ngờ Lý Khinh Nhu giờ đã quy phục. Tuy nàng vẫn còn chút kháng cự với Lộ Thần, nhưng giờ Võ Quân Uyển mang thai con của Lộ Thần, lại trở thành thiên nhân, cùng Lộ Thần một lòng một dạ. Lý Khinh Nhu đương nhiên cũng sẽ đứng về phía Lộ Thần. Nghe Lý Khinh Nhu thuật lại sự việc, Lộ Thần lập tức dùng sức ôm chặt eo Lý Khinh Nhu, dán sát người nàng vào mình. Không ngờ ngươi lại nói cho ta biết chuyện này, xem ra Ôn Nhu của ta đã yêu ta rồi. Cảm nhận được sự nóng bỏng của Lộ Thần, Lý Khinh Nhu lạnh lùng nói, bản cung nói cho ngươi chuyện này là vì Quân Uyển, ngươi đừng tự mình đa tình. Nói xong, Lý Khinh Nhu mạnh mẽ xoay eo, muốn thoát khỏi Lộ Thần, nhưng tay Lộ Thần rất mạnh, nàng không thể tránh được, thầy không thể thoát khỏi sự khống chế của Lộ Thần. Lý Khinh Nhu không dãy dụa nữa mà để mặc Lộ Thần ôm mình. Lý Khinh Nhu lại hỏi, ngươi định làm sao đây? Các thế lực tông môn cũng không yếu, trong đó rất có thể có thiên nhân. Nếu ngươi rời Nhạn Thành, chờ ngươi trở về, e rằng Nhạn Thành đã rơi vào tay họ. Nghe Lý Khinh Nhu, Lộ Thần khẽ mỉm cười. Lý Khinh Nhu là người sau cùng gia nhập hậu cung Mộ Thần, nên nàng chưa hiểu rõ trận pháp Nhạn Thành. Nàng từng nghe nói Nhạn Thành có một trận pháp, nhưng nàng không nghĩ trận pháp đó có thể ngăn cản nhiều thế lực tông môn như vậy tấn công. Tuy khi Lộ Thần diệt Đại Võ và Đại Nguyệt, không có thiên nhân của các thế lực tông môn can thiệp, nhưng không có nghĩa là trên đời này không có thiên nhân trong các tông môn. Thiên nhân vì đột phá cảnh giới, phần lớn đều bế quan tu luyện, trừ phi gặp tình huống đặc biệt, nếu không họ sẽ không ra tay. Nếu Lộ Thần muốn giải tán các thế lực tông môn kia, giải tán những thế lực họ đã vất vả gây dựng, những thiên nhân ẩn thân kia chắc chắn sẽ xuất hiện. Ai biết trên đời này còn bao nhiêu lão giả sắp đến lúc đại hạn. Nếu họ tụ tập ở Nhạn Thành chờ Lộ Thần, kẻ có thể tiêu diệt thiên nhân vừa đi, họ tất nhiên sẽ liên thủ chiếm Nhạn Thành, giam cầm thê thiếp con cái Lộ Thần để uy hiếp hắn. Lý Khinh Nhu không tin Lộ Thần không biết những điều này, nàng thật sự không hiểu rốt cuộc là cái gì cho Lộ Thần can đảm mà dám rời khỏi Nhạn Thành lúc này. Gia hỏa này thật sự chẳng chút nào vì thê thiếp con cái mà suy nghĩ sao? Lý Khinh Nhu tự nhiên không lo lắng cho tính mạng của mình, nàng là thiên nhân, hơn nữa còn là thiên nhân lĩnh ngộ kiếm ý, bảo vệ Võ Quân Uyển đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Nàng lo lắng là nếu Lộ Thần và vợ con bị bắt sẽ uy hiếp đến Lộ Thần, nếu tên gia hỏa này sơ hở bị các thế lực tông môn liên thủ tiêu diệt, con đường thiên nhân của Võ Quân Uyển chẳng phải là chấm dứt sao? Huống hồ Võ Quân Uyển còn đang mang thai, nàng không muốn đứa con của người bạn tốt mình sinh ra lại không có cha. Nghe Lý Khinh Nhu nhắc nhở, Lộ Thần cười nói, không ngờ ngươi lại quan tâm ta đến vậy. Xem ra ngoài vẻ miệng lưỡi sắc bén, lòng dạ ngươi lại mềm yếu như đậu phụ. Lý Khinh Nhu lạnh lùng đáp, bản cung nói vì Quân Uyển, bản cung không muốn ngươi xảy ra chuyện gì. Có đường thiên nhân của Quân Uyển không thể vì ngươi mà đứt đoạn. Lộ Thần đáp, được, ta biết rồi, ta coi như ngươi là vì Quân Uyển. Nói đến đây, Lộ Thần hỏi, chuyện này ta đã biết từ lâu rồi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển đều sửng sốt, hai người cau mày, dường như nhìn thấu được ý đồ trong lòng Lộ Thần. Lý Khinh Nhu lập tức nói, ngươi là cố ý, ngươi cố ý thả ra tin tức muốn rời khỏi Nhạn Thành, thu hút các cường giả thế lực tông môn xuất hiện, rồi ngươi xuất hiện tiêu diệt họ một lần. Nghe Lý Khinh Nhu phân tích, Lộ Thần cười lạnh, cái này không phải cố ý, ta thực sự muốn xuôi Nam Thảo phạt Đại Càn, Đại Càn phải diệt, các thế lực tông môn kia cũng phải tiêu diệt. Lý Khinh Nhu cười lạnh, ngươi nhiều lắm chỉ điều động được 4 thiên nhân, lại còn phải theo ngươi xuôi Nam Thảo phạt Đại Càn, ta không tin ngươi không nhìn ra tình hình Đại Càn, ngươi không thể không phái thêm thiên nhân khác đi cùng. Theo Lý Khinh Nhu, Lộ Thần chỉ điều động được 4 thiên nhân, 4 người này rất có thể sẽ theo Lộ Thần đi xuống Nam. Nếu giữ lại 1-2 người, nếu các cường giả thiên nhân của các thế lực tông môn đông đảo, 1-2 người khó lòng chống đỡ. Lý Khinh Nhu vừa dứt lời, Lộ Thần liền đưa tay nâng cằm Lý Khinh Nhu, nhìn chăm chăm vào mắt nàng nói, ai nói ta chỉ điều động được 4 thiên nhân, ngươi không phải thiên nhân sao? Không chỉ có ngươi, ta còn có sư tôn ở Huyền Nguyệt Cung, có các ngươi, ta đương nhiên yên tâm. Hơn nữa ta cũng không định mang nhiều thiên nhân xuống Nam. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lý Khinh Nhu sững sờ, nàng quên mất Huyền Nguyệt Cung còn có một thiên nhân. Huyền Nguyệt Cung đã đứng về phía Lộ Thần, nếu Lộ Thần gặp chuyện, Huyền Nguyệt Cung chắc chắn sẽ ra tay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Huyền Nguyệt Cung giúp Lộ Thần là đương nhiên, còn mình dựa vào cái gì phải giúp hắn? Nghĩ đến đây, Huyền Nguyệt Cung lạnh lùng nói, bản cung không phải người của ngươi, bản cung dựa vào đâu phải giúp ngươi? Ngươi nghĩ một nữ nhân bị ngươi cưỡng bức chiếm đoạt thân thể sẽ giúp ngươi khi ngươi gặp khó khăn sao? Buồn cười, ngươi tưởng bản cung là ai? Lý Khinh Nhu nghĩ thầm, thân thể trong sạch của mình bị tên nam nhân này cưỡng chiếm, lại còn bị hắn thường xuyên sỉ nhục, nếu mình còn ra tay giúp hắn, chẳng phải là tự hạ mình sao? Nghe Lý Khinh Nhu nói vậy, Lộ Thần nhếch miệng cười, ngươi không phải vừa mới nói sợ ta xảy ra chuyện hỏng mất con đường thiên nhân của Quân Uyển sao? Giúp ta tức là giúp Quân Uyển, cũng là giúp ngươi. Thấy Lộ Thần lại nhắc đến Võ Quân Uyển, Lý Khinh Nhu cau mày. Lộ Thần thấy thế liền nói, nhân cái gì mày, hay nhíu mày dễ sinh nếp nhăn. Lý Khinh Nhu không để ý đến Lộ Thần, Nàng nhìn sang Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển vẫn im lặng, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, tỷ muội tốt nhất định sẽ giúp Lộ Thần. Bất cứ ai trở thành nữ nhân của Lộ Thần đều không thể thờ ơ với chuyện của hắn. Đó chính là năng lực đáng sợ nhất của người đàn ông này. Lúc này, Võ Quân Uyển dường như cũng hiểu Lý Khinh Nhu đang chờ gì. Nàng chủ động nói với Lý Khinh Nhu, nhẹ nhàng. Nếu được, ta rất muốn ngươi giúp bệ hạ. Ngươi giúp hắn, cũng là giúp ta. Võ Quân Uyển vừa dứt lời, Lý Khinh Nhu mới nói với Lộ Thần. Xem mặt mũi Quân Uyển, bản cung có thể giúp ngươi lần này, nhưng chỉ có một lần này thôi. Nghe vậy, Lộ Thần cười cười, hắn hiểu rõ. Võ Quân Uyển mở lời là để cho Lý Khinh Nhu có đường lui. Ngộ Thần ôm eo Lý Khinh Nhu, vậy phiền ái phi rồi. Nói xong, Lộ Thần ôm cả hai người đi về phía giường. Lý Khinh Nhu vẫn mặt lạnh, không nói gì. Ba người lên giường, Ngộ Thần liền đẩy Lý Khinh Nhu ngã xuống, ấp nàng dưới thân, nhìn xuống, tay đặt lên đai lưng phượng bào của nàng, nhìn gương mặt lạnh như băng của Lý Khinh Nhu, Lộ Thần định cúi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.